Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cho tàn đỏ bốc lên giữa không trung, bay tán loạn khắp nơi. Tô Hiểu nâng trường đao lên, nhìn lưỡi đao đang ngưng tụ cường đại hồn lực. Trong lòng hắn vững tin rằng, Trảm Long Thiểm lần này sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Để tăng cường thêm sức mạnh, hắn lấy ra một bình tiên hồng, bí dược, bóp nát và u vào, cảm thấy vết thương dần dần khôi phục. Sau đó, hắn bước vào gần thi thể Thâm Uyên Cổ Long, nơi không còn đầu, và vung trường đao chém mạnh vào bụng rồng. Nhưng hắn không phải để trả thù hay làm những việc bỉ ổi, vì Tô Hiểu chưa từng làm những chuyện như vậy. Mục đích của hắn là để cứu A Mỗ đang bị kẹt trong bụng rồng. Chẳng bao lâu sau, A Mỗ từ trong vết thương chui ra, thân thể khờ khạo, làn da bị rách nát. Tuy vậy, huyết nhục của nó vẫn cực kỳ bền bỉ. Vừa đặt chân xuống đất, A Mỗ đã phát ra tiếng kêu như một con ác long gầm thét. Nó vỗ vỗ bụng, tỏ ra vô cùng thỏa mãn, rõ ràng là đã no rồi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trái tim khổng lồ của Thâm Uyên Cổ Long, cùng với đại lượng huyết nhục bị Thâm Uyên chi lực ăn mòn và tăng cường, đều đã tiến vào bụng A Mỗ. Trước đây, A Mỗ chỉ là một con vật muốn chết. Nhưng bây giờ, với sự hấp thu 32 phần Thâm Uyên nguyên chất trong dạ dày, nó đã được bồi dưỡng và tăng cường. Nếu nói A Mỗ giờ đây có một dạ dày Thâm Uyên, điều đó có vẻ khoa trương, nhưng chỉ cần nó không trực tiếp nuốt phải Thâm Uyên năng lượng trong trạng thái sơ thủy, thì sẽ không có vấn đề gì. Ví dụ như, huyết nhục trái tim của Thâm Uyên Cổ Long, dù đã bị giết và bất tử, A Mỗ vẫn có thể tiêu hóa hết. Thậm chí, những huyết nhục từ hậu duệ Thâm Uyên tộc, A Mỗ cũng có thể nuốt vào và tiêu hóa hoàn toàn. Nếu như để A Mỗ tiếp tục nuốt vào như thế, không cẩn thận, con bò ngốc này thật sự có thể có một cái dạ dày Thâm Uyên. Nói ra, A Mỗ từ khi sinh ra đến nay, suốt ngày không ngừng rèn luyện, chính là dạ dày của mình. Trình độ chuyên chú của nó thực sự không kém gì Tô Hiểu. Mỗi lần trở về gian phòng riêng trong Luân Hồi Nhạc Viện, Tô Hiểu đều mở không gian chứa đựng ra trước tiên để kiểm tra thu hoạch lần này, từ đó chuẩn bị tăng cường bản thân. Còn A Mỗ thì đơn giản hơn nhiều, sau khi chữa lành thương thế, lập tức đi ngay tới tủ lạnh chuyên dụng của mình, bắt đầu ăn uống, khẩu vị kỳ diệu lại càng mở rộng, không ngừng tu hành, mà tu hành này đến hôm nay thật sự đã có thành quả. Lý do A Mỗ có thể nuốt trái tim Thâm Uyên Cổ Long là vì nó đã lấy được Kena gia tộc huy chương mà thuộc về Song Sinh Vương. Hạt diễm bắt đầu xuất hiện xung quanh, thiêu đốt tất cả khu vực này. Đoàn tàu lãnh chúa xuất phát, Tô Hiểu và A Mỗ nhanh chóng lên xe. Đoàn tàu lãnh chúa bắt đầu lao ra ngoài, hướng về phía hắc diễm. 10 phút sau, đoàn tàu đã xông ra khỏi khu vực hắc diễm. Đầu xe đã bị đốt đỏ bừng. Lớp vỏ bọc thép bên trong xe gần như đã đạt đến cực hạn. Trong xe, Tô Hiểu quan sát kỹ, thấy rằng phòng ngự của đoàn tàu đã qua được. Ngoài kia hắc diễm như muốn thiêu rụi cả không gian. Đây chính là nơi mà đầu nguồn đã mục nát và thiếu thốn sức mạnh đủ lớn để áp chế. Kết quả là dẫn đến một phản ứng bốc hơi, giống như một vụ nổ khí mê, tàn siêu phàm. Tô Hiểu buông lỏng thân mình, ngồi tựa vào chiếc ghế sofa. Hắn đối với thực lực hiện tại của mình có một sự nhận thức rõ ràng hơn. Mặc dù gần đây hắn đã có mấy lần tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng thực tế, sự gia tăng ấy là không bình thường, dường như thiếu một yếu tố cốt lõi để tiếp nhận hết mọi thay đổi ấy. Yếu tố đó chính là hạch tâm gánh chịu, mà cái hạch tâm ấy chính là bốn thuộc tính chủ chốt của hắn. Năng lực của Thanh Cương Ảnh vẫn tốt, năng lực này làm tăng cường các bộ phận trên cơ thể hắn, nhưng về cơ bản, nó là năng lực sát thương, chỉ cần hắn khống chế thành thạo thì sẽ không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, Tô Hiểu không phải là phệ ma ảnh, hắn sẽ không đi nắm giữ quá nhiều năng lực từ Thanh Cương Ảnh, mà xin ra, những người như bọn, Đoạn Hồn Ảnh, chỉ dùng Thanh Cương Ảnh một cách thô bạo, chỉ cần đơn giản ra chỉ một chút lên thanh đao là xong việc. Họ cần phải trải nghiệm sự cuồng bạo của Thanh Cương Ảnh đối với kẻ thù, chứ không phải chính bản thân Tô Hiểu. Mặc dù năng lực của Thanh Cương Ảnh hiện tại đã đạt đến một trình độ cao, nhưng hắn vẫn có thể khống chế được. để nói về việc phát triển năng lực, phệ ma ảnh, điều đó là không thể. Điều kiện đầu tiên để có thể sử dụng phệ ma ảnh là phải thôn phệ hoàn toàn ma linh của bản thân. Thế nhưng, nếu nói về việc kết hợp với phá không ảnh, điều đó cũng không thật sự cần thiết. Tô Hiểu đã có năng lực thanh ảnh vương, và phá không ảnh thực sự là một năng lực mạnh mẽ trong chiến đấu nhóm, nhưng nó không mạnh bằng long ảnh thiểm trong những cuộc chiến quần thể. Đặc biệt, với Tô Hiểu khi đã mở tối đa năng lực thanh ảnh vương, thì khả năng khai thác hệ thống không gian và phát triển long ảnh thiểm sẽ vượt xa việc sử dụng phá không ảnh. Vậy thì, liệu Tô Hiểu vì sao lại chọn dùng diệt pháp truyền tống trận cho đến hôm nay? Truyền tống trận này có đủ sức mạnh lớn như vậy? Sao? Vân Như không thể ngăn cản được, dĩ nhiên là không phải. Hắn trước đây từng sử dụng diệt pháp truyền tống trận, khi ấy, mỗi lần truyền tống xong, hắn đều phải dựa vào tường, chậm rãi hồi phục một lúc, rồi mới có thể quan sát xung quanh, xác nhận rằng đây không phải là một vị trí mới trong thế giới. Có thể nói, vào buổi sáng hắn sử dụng một lần, đến trưa thì mệt mỏi đến mức như rơi vào trạng thái mê muội, nếu không phải vì sự chênh lệch lớn trong thiên phú không gian hệ. Ai lại đi học thứ đồ chơi này? So với năng lực, long ảnh thiểm đạt max cấp của Tô Hiểu, truyền tống không gian bên ngoài, không có đặc tính gì khác lạ. Điều này đã giải thích rất nhiều vấn đề. Thành cường ảnh là hạch tâm năng lực của hệ diệt pháp. Mạnh mẽ, nhưng dễ dàng kiểm soát, đao thuật tông sư, lại không như vậy. 120 điểm, sơ thủy kỹ năng đánh xuống khiến chiến lược của Tô Hiểu tăng lên nhanh chóng. Điều này cũng khiến cho cực nhận, bạch dạ chuyển từ trạng thái chủ động thành bị động. Cực nhận, bạch dạ có một đặc tính mạnh mẽ nhưng cũng rất nặng nề. Nó không phải là một sự gia tăng cứng nhắc, mà sẽ tăng trưởng theo sự tiến bộ của đạo thuật tông sư, cũng sẽ kịp thời theo sự phát triển của thời đại. Ví dụ như ngày hôm qua, đạo thuật tông sư có tổng hợp y lực là 5. Vậy thì trạng thái bị động, cực nhận, bạch dạ sau khi tăng lên sẽ có tổng hợp y lực là 25, nhưng hôm nay, sau khi Tô Hiểu tiếp tục nâng cao đao thuật tông sư, tổng hợp y lực của nó tăng lên tới 40. Lúc này, tổng y lực không phải là tăng thêm 30 điểm so với hôm qua, tức là 25 cộng 30 bằng 55, mà là tổng hợp y lực 40 nhân với 5, tương đương với 200 tổng y lực, tất thảy đều có giới hạn. Đao thuật tông sư đương nhiên cũng vậy, hiện tại, Tô Hiểu là hạch tâm của 4 loại chủ thuộc tính. Hắn hoàn toàn không thể gánh chịu được trình độ của đao thuật tông sư. Hắn đoán chừng, ít nhất phải có 4 thuộc tính, mỗi loại đạt 1.500 điểm, mới có thể chịu đựng nổi. Lúc này, kẻ hắn có thể làm, chỉ có thể là tập trung vào những gì mình nắm chắc, chỉ cần chống đỡ được trong thế giới này, khi trở về luân hồi nhạc viện. Hắn có thể đạt được 4 loại chủ thuộc tính 1.500 điểm, dù sao, trong tay hắn vẫn còn 24 chiếc luân hồi huy chương. Trước đó, việc tăng cường thể phách không tính là dễ dàng, vì phải phòng ngừa sự xáo trộn trong chiến đấu và hệ thống trưởng thành. Nhưng hiện tại, hắn không còn phải lo lắng nữa. Các thuộc tính cơ thể đều thiếu trong tình huống này. Việc tăng cường đơn giản lại không có vấn đề gì, ngược lại còn có ích. Nhắc nhở, hư không chi thụ. Ngươi đã hoàn thành đao thuật tông sư đặc thù thành tựu, Trảm Long, ngươi đạt được hy hữu xưng hào, Trảm Long giả. Khi xem xét xưng hào Trảm Long giả, hắn phát hiện xưng hào này không có thuộc tính gì đặc biệt. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, luân hồi, nhạc viện đã nhắc nhở hắn, kiểm hạch đến nghiệp sát giả đã đạt được Trảm Long giả, xưng hào, không thể bán xưng hào này, bán xưng hào này, có thể nhận được vũ khí chính đúc rèn cộng 2 quyền hạn. Tô Hiểu thử kiểm tra xem, vũ khí, chính đúc, sen cộng, hai quyền hạn là gì? Vũ khí, chính đúc sen cộng 2 quyền hạn. Sau khi sử dụng quyền hạn này, có thể lựa chọn cường hóa đẳng cấp của vũ khí 9 cộng 2. Tô Hiểu không chút do dự, mà liền đem, Trảm Long giả, xưng hào giao cho luân hồi, nhạc viên. Hắn đã bỏ ra không ít sức lực, mới có thể nâng cấp Trảm Long thiểm lên cộng 13. Trước đó, Trảm Long thiểm chỉ đạt đến cấp bậc trang bị thông thường, với phẩm chất tối cao, vĩnh hằng cấp. Sau khi đạt đến đó, có 2 lựa chọn cường hóa. Một là cường hóa thông thường, 2 là cường hóa chuyên môn, vĩnh hằng cấp. cường hóa thông thường quá nguy hiểm, khả năng cao sẽ dẫn đến việc Trảm Long Thiềm bị vỡ vụn, trong khi cường hóa, vĩnh hằng cấp chuyên môn là hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, cái sau lại yêu cầu hy hữu khởi nguyên thạch, một vật phẩm thật sự quý hiếm như hang không đáy, khi vũ khí chính đúc rèn cộng hai quyền hạn vừa tới tay, Tô Hiểu lập tức chọn sử dụng, một thông báo lập tức hiện lên. Tiến hành lần này, vũ khí chính cường hóa, ngươi cần đem Trảm Long Thiểm tạm thời giao cho Luân Hồi Nhạc Viên, cường hóa sẽ hoàn thành sau 3 giờ 24 phút. Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm giao cho Luân Hồi Nhạc Viên, rồi ánh mắt của hắn dừng lại ở A Mỗ, còn ngóc nghếch này trong trận chiến vừa qua thực sự rất quan trọng. Hắn bắt đầu xem xét thuộc tính hiện tại của A Mỗ, tên Bảo Thực giận mà. A Mỗ trước sai, người đi theo độ đói, không gạch chéo 100, hiện tại đang ở trạng thái no bụng, lớn nhất hạt bì, 600% chân thực lực lượng, 890 điểm, chưa tiến vào trạng thái đói khát, chưa tiến vào Bạo Thực nguyên tội, chân thực nhanh nhẹn, 780 điểm, chưa tiến vào trạng thái đói khát, chưa tiến vào Bạo Thực nguyên tội, chân thực thể lực, 1.150 điểm, chưa tiến vào trạng thái đói khát, chưa tiến vào Bạo Thực nguyên tội, trí lực, 5 điểm, thâm uyên đại giới, mị lực, 0 điểm, thâm uyên đại giới, thân thể, tổng hợp lực phòng ngự, 720 điểm, đặc tính này bao gồm cường độ thân thể, phòng ngự thân thể, và tất cả các thuộc tính kháng tính dị thường. Kỹ năng 1, thâm uyên thể chất, bị động, level kinh nghiệm, lớn nhất HP cộng 500%, mỗi giây khôi phục 1,5% HP tối đa, thân thể tổng hợp lực phòng ngự hạn mức cao nhất, đạt tới cấp bậc cao nhất trong hệ thâm uyên, làm tăng cường thể chất một cách toàn diện, năng lượng thân thể của hắn trở nên khó có thể điều khiển, đã dung hợp sâu vào tế bào. Kỹ năng 2, không tử xuyến bò, bị động, level kinh nghiệm, A Mỗ nhận được tổng cộng 55% sức mạnh, nhanh nhẹn và thể lực thuộc tính từ thân thể tổng hợp lực phòng ngự, hiện tại tăng thêm 155 điểm. Mỗi khi A Mỗ mất đi 30% HP, thân thể tổng hợp lực phòng ngự sẽ gia tăng thêm một lần. Hiện tại có thể gia tăng tối đa 5 lần. Kỹ năng 3, chuyên thực phòng ngự, bị động, level kinh nghiệm, A Mỗ có được thân thể tổng hợp lực phòng ngự S0.15, gia tăng, chuyên thực thân thể lực phòng ngự, nhắc nhở, chuyên thực thân thể phòng ngự là dạng phòng ngự tuyệt đối, sẽ làm giảm HP hiện tại, nhưng lại tăng khả năng giảm tổn thương. Kỹ năng 4, cuồng ma dạ dày, hạch tâm bị động, level kinh nghiệm, A Mỗ có thể thông qua việc nuốt huyết nhục, trái tim và các bộ phận cơ thể của thâm uyên hệ cường đại sinh vật, vĩnh viễn gia tăng, lớn nhất HP hạn mức cao nhất, chân thực thể lực, thân thể, tổng hợp lực phong ngự. Kỹ năng 5, cách bầy ác ăn, thâm uyên bị động, level kinh nghiệm duy nhất, khi A Mỗ vượt qua khoảng cách 10 cây số so với chủ nhân, Tô Hiểu nó bắt đầu thức tỉnh khả năng Bạo Thực nguyên tội, dưới sự giao phó của lực lượng thâm uyên, nó tiếp tục gia tăng sức mạnh, tốc độ và thể lực, đồng thời độ đói của nó cũng tăng lên, khiến nó trở nên nguy hiểm hơn, lý trí dần bị giảm sút. Trong trạng thái này, A Mỗ sẽ chủ động tìm kiếm và nuốt những sinh vật thuộc hệ thâm uyên. Tuy nhiên, trong khu vực rộng lớn xung quanh, không có nhiều sinh vật thuộc hệ thâm uyên, vì vậy nó chuyển sang tìm kiếm và giết chóc các sinh vật thuộc hệ hắc ám, tiếp tục nuốt ăn. Cảnh cáo, giai đoạn này của A Mỗ cực kỳ nguy hiểm, nhắc nhở, khi độ đói của A Mỗ vượt quá 50 điểm, nó sẽ khôi phục một phần lý trí, nhưng vẫn rất nguy hiểm, là cực kỳ nguy hiểm đơn vị. Nhắc nhở, khi A Mỗ lại gần chủ nhân, Tô Hiểu, trong phạm vi dưới 30 mét, nó sẽ nhanh chóng khôi phục lý trí, thoát khỏi trạng thái Bạo Thực nguyên tội và cách bày trạng thái. Nếu không xét đến cách bày ác ăn, năng lực của A Mỗ, nó đã tăng cường khả năng kháng cự, chịu đựng các đòn tấn công đến mức cực hạn. Cũng không khó hiểu, khi trước đó, mặc dù bị thâm uyên cổ long tấn công mạnh mẽ, A Mỗ vẫn chưa chết. A Mỗ hấp thu 32 phần thâm uyên nguyên chất, cộng với sự tăng trưởng từ các huy chương, người đi theo tấn thăng, khiến HP tối đa của nó đạt đến 600%, với sức mạnh HP khổng lồ. Cộng thêm hạch tâm là lớp giáp phòng ngự, Sức phòng ngự của nó đã tới con số 11.355 điểm. Sau này, khi giao tranh với cường địch, A Mỗ sẽ là người đầu tiên phải chịu đòn. Hiện tại, nó không dễ dàng bị đánh ngã chỉ với một đòn đại chiêu, mà cần phải có năng lực mạnh mẽ đánh tung nó ra, thậm chí phải sử dụng những đòn sát thủ mạnh mẽ nhất mới có thể khiến A Mỗ ngã xuống. Đánh ngã A Mỗ vốn đã khó, muốn giết nó lại càng khó hơn. Đây chính là đặc điểm của lớp giáp lưu phái. Trong ba hệ thanh cơ của thủ vọng nhạc viên, gồm kình thiên, hám địa và vĩnh sinh, hệ thanh cơ hạch tâm bị động chính là chân thực thân thể lực phòng ngự. Lần này, A Mỗ lại có được năng lực này. Điều đó chứng tỏ vĩnh sinh dụ mạnh có mối liên hệ nhất định với hệ thống thâm uyên. Đặc điểm của vĩnh sinh dụ mạnh chính là càng bị thương, thân thể phòng ngự càng mạnh. Do đó, khi A Mỗ bị đánh nằm sấp, sau một lúc, nó sẽ bỗng nhiên bật dậy, gầm lên giận dữ, rồi lao về phía kẻ thù, giúp Tô Hiểu ngăn cản địch nhân trong khoảnh khắc, để Tô Hiểu có thời gian khôi phục và thở dốc. Tô Hiểu nhìn thấy kết quả. Quả thật lần này, việc đánh giết mang lại rất nhiều lợi ích. Nhắc nhở, người đã đánh giết thâm uyên cổ long, ngươi đạt được 30.000 mai thợ săn đồng vàng, ngươi đạt được thâm uyên bảo dương, cổ lão phi long. Tin tức tốt là, lại có thêm một viên bảo dương bình cấp. Tin tức xấu, đó lại là thâm uyên, bảo dương bình cấp. Tô Hiểu kiểm tra một hồi những vật chứa đựng trong không gian. Nguyên tội, chỉ thư. Bên trong, đã có 6 món đồ cấp đại tra. Nguyên tội vật, thực sự không thể thêm một món nữa. Nếu vậy, nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn, ít nhất trong khi nguyên tội chi thư chưa hoàn toàn biến hóa xong, không thể để tình huống này phát sinh. So với chuyện này, vấn đề của Dogen mới thật sự là đáng lo. Tôi hiểu mở bản liên lạc thế giới. Nhìn vào danh sách, phát hiện chân dung của Hào Đào đã chuyển thành màu xám. Hào Đào đã chết. Hào Đào vừa mới tấn thăng trí cường, không sai. Hắn đúng là một trong những tên mạnh nhất trong đội tuyệt cường đỉnh tiêm. Sau khi tấn thăng, hắn cũng không kém, trái lại còn hợp tác tạm thời với cha xứ Linh Hồn Đại Sư và Aurora để đối phó với các thế lực khác, nhưng lại không chết. Nếu nói trong đó không có vấn đề, tôi hiểu tuyệt đối không tin. Cha xứ và Linh Hồn Đại Sư là kẻ thù lâu năm trong thế giới này, nhìn thế nào cũng là chuyện hợp lý. Tuy nhiên, hai lão âm đó giao đấu lâu như vậy mà không gây ra động tĩnh lớn, chuyện này không hợp lý. Sự tình không nghĩ ra được, tôi hiểu liền chuyển sang suy nghĩ khác, liệu có khả năng Linh Hồn Đại Sư đã đến thế giới này và tự mình bắt đầu hành động. Trước hết, phải xác định một điểm, Linh Hồn Đại Sư có phải là loại người muốn chắc chắn linh hồn ấn ký? Nếu không có linh hồn ấn ký, hắn sẽ chẳng còn là ai cả. Hiển nhiên, điều này không phải vậy. Hào Đào là người truy tung linh hồn ấn ký, người nắm giữ Linh Hồn Đại Sư. Khi tiến vào bản thế giới, hắn muốn thông qua phương thức kết minh tạm thời để đối phó với cha xứ. Tô Hiểu cùng cha xứ tính toán hạ bạch kim sứ đồ. Màn kịch đó đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng Hào Đào. Rõ ràng, kế hoạch đơn giản của Hào Đào đã thành công. Tuy nhiên, nếu thay đổi suy nghĩ một chút, khi Linh Hồn Đại Sư phát hiện Thự Quang Nhạc Viên đã khôi phục, ý nghĩ đầu tiên của hắn có thể sẽ không phải là tiếp tục dựa vào linh hồn ấn ký để lớn mạnh lực lượng của mình. Linh hồn ấn ký có năng lực như sau. Người sở hữu có thể thôn phệ linh hồn của người khác. Thông qua việc thôn phệ linh hồn của người sở hữu sẽ vĩnh viễn mạnh lên, đồng thời hấp thu năng lực của người bị thôn phệ. Năng lực này sẽ vĩnh viễn đạt được một phần năng lực của người bị thôn phệ. Mỗi lần, chỉ có thể chọn một hai loại năng lực từ toàn bộ năng lực của người bị hại. Không cần suy nghĩ cũng biết, Linh Hồn Đại Sư là một kẻ đắm chìm trong sự cuồng ma của linh hồn hệ. Thực lực của hắn có thể tưởng tượng được, cũng không có gì khó hiểu khi có người đồn rằng linh hồn ấn ký là một trong năm cấm kỵ ấn ký mạnh nhất. Nếu giả thiết Linh Hồn Đại Sư này sau khi đạt đến cấp độ trí cường, hắn không tiếp tục dựa vào linh hồn ấn ký mà lại chủ động quy thuận Thự Quang Nhạc Viên, lấy thân phận vi quy giả hiện hữu, thì đó là một quyết định sáng suốt. Thự Quang Nhạc Viên vừa mới khôi phục, muốn có thực lực thì đã có, muốn có mưu trí thì cũng không thiếu. Trí cường vi quy giả chắc chắn sẽ được tuyển chọn và cũng sẽ được trao cho quyền hạn cùng tài nguyên phán định nghiêng cấm kỵ ấn ký. là điều thự quang nhạc viên tuyệt, đối không cho phép công, nhận dưới vi quy giả, ngoại trừ cha xứ. Nếu đơn giản bác bỏ, cấm kỵ ấn ký, nhìn như sẽ mau chóng đạt được. Nhưng nếu tham gia vào việc thu hồi, cấm kỵ ấn ký, khá, rõ ràng có thể đạt được, và sẽ trực tiếp tìm nơi nương tựa với những lần lượng sơ thủy quyền hạn cùng tài nguyên phán định nghiêng. Như vậy, sự hợp tác giữa cha xứ và linh hồn đại sư chắc chắn sẽ đưa hào đảo lên, tạo thành một chiến lược mạnh mẽ. Tô Hiểu sẽ không vội vã quyết định dựa vào những suy đoán này mà lập tức thực hiện kế hoạch, nhưng hắn không ngừng đề phòng. Nếu như những suy đoán này là sự thật, để chống lại hai lão âm này, hắn tin rằng mặc dù tính toán của mình không phải là hoàn hảo, nhưng chỉ có thể dựa vào trí tuệ để đối phó. Hắn suy tư đến đây, nhận ra rằng đối diện với hai kình địch này, trong toàn bộ thế giới, liên thủ của chúng cũng sẽ không thể thắng được chính hắn, người đã đạt 120 điểm, sơ thủy điểm kỹ năng với điểm đao thuật tông sư của chính mình. Sau khi cân nhắc, tôi hiểu không tin rằng cha xứ và linh hồn đại sư có thể hủy diệt bảo vệ Dogan, đó là khu vực hư không chi thụ, nơi được chứng nhận là hạch tâm của bản thế giới. Nếu nơi đó bị hủy diệt, không chỉ nhiệm vụ của hắn sẽ thất bại, mà tất cả mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm. Tô Hiểu không tin rằng hiện tại, làm thử quang nhạc viên vi quy giả, cha xứ sẽ không bị liên lụy vào chuyện này. Vì thế, Tô Hiểu quyết định trước tiên đi đến nữ hoàng thành, để giải quyết một mối nguy ngầm. Giờ phút này, tại nữ hoàng thành, trong khu số không, bên trong tầm điện xa hoa của bóng rừng trang viên, hạt phu nhân đang mặt ủ mày trao. Lần này, bà đi đến hủ bại vương thành, không những không thể vây công thành diệt pháp giả, mà ngược lại, còn mất đi một tên đắc lực tầm phúc. Tuy rằng, đối phương sẽ phục sinh sau vài năm, nhưng hạt phu nhân hiểu rõ, lúc đó đối phương đã không còn là người trung thành như trước. Nữ hoàng sắc mặt tái nhợt, thân thể hơn phần nửa đã biến thành xám trắng, dường như được tạo thành từ vật chất. Bà mở miệng, nhưng lại không thể thốt lên lời. Nữ hoàng thành là nơi họ đã dốc lòng xây dựng, từ bỏ nó thật sự rất khó khăn. Tuy nhiên, nếu như diệt pháp giả thực sự đến tận nơi, ai có thể ngăn cản được? Ác hảo lên tiếng, nữ hoàng, ta sẽ thể sống chết bảo vệ ngài. Nếu như diệt pháp giả dám đến, ta sẽ khiến hắn phải trả giá đắt. Lời nói của hắn tuy có phần quyết liệt, nhưng khi nhìn hắn toàn thân đầy vết máu, như thể vừa từ một trận chiến đẫm máu trở về, sức thuyết phục cũng giảm đi ít nhiều. Hắn giống như một con thú hoang, bị trói lại bằng dây thừng để không thể tản mất. Thế nhưng hắn vẫn quyết tâm bảo vệ nữ hoàng. Hạt phu nhân trong lòng thầm than, ác hào trung thành, nàng chưa từng nghi ngờ đến mức để ác hào cùng diệt pháp giả tử chiến. Hạt phu nhân lại khẽ thở dài, nàng là dòng dõi Thâm Uyên tộc, nhưng không phải là không có lương tâm. Tuy rằng lương tâm rất ít ỏi, thế nhưng, để ác hào đơn độc đối đầu với diệt pháp giả, thật sự là, nữ hoàng, ngay cả ngài cũng không tin ta sao. Ác hào vô cùng thương tâm, bên cạnh Bơ Chiêu mặt mày co lại, trong tình huống này, tuyệt đối không thể cười được. Bơ Chiêu, ngươi lần này, gấp gáp, đi Dung Hỏa Thành, gặp nghị hội trường sao, nghe thấy câu hỏi của hạt phu nhân. Trong mắt Bơ Chiêu thoáng hiện một tia sợ hãi. Hắn nói, vị nghị hội trưởng đại nhân ấy, có chút, kỳ quái thế nào? Hắn, trên đầu dài ra một cây nấm, hả, hạt phu nhân, vì quá kinh ngạc mà ngây người. Lần này, nàng có chút đoan trang khác thường, không hề có cảm giác sắc bén, hay mạnh mẽ như trước. Đúng vậy, nàng không phải không giữ phong thái của một cường giả, nhưng thật sự là, gần đây, từng sự việc xảy ra đã khiến nàng cảm thấy thất vọng. Nàng đã tích góp tài phú lâu dài, nhưng giờ tất cả đều mất hết rồi, dài ra một cây nấm, đúng vậy, mà nghị hội trưởng đại nhân ấy. Đôi khi cũng có chút, ngốc nghếch. Nghe được lời này của Burchill, hạt phu nhân càng thêm hoang mang. Nàng cảm thấy chính mình đã bán cho nghị hội trưởng Bình Cổ Long bí dược kia. Chính là nguyên nhân khiến nghị hội trưởng trở nên như vậy. Vị trí ban đầu của hủ bại vương thành, giờ đây hắc diễm đã dần dần lắng lại. Khu vực trước kia của vương điện còn lưu lại chút kiến trúc tường vách. Nếu bước vào khu vực này, người ta sẽ thấy một gốc cây kỳ dị, rất lạ lùng. Cây này không có lấy chất gỗ của Thâm Uyên để hóa thành hình dáng sau, mà lại là hai cây xoắn ốc quấn quanh nhau. Điều kỳ lạ là hai cây này quấn quanh nhau, nhưng bộ rễ của chúng lại có chút khoảng cách. Chúng sinh trưởng theo hướng đối diện và chỉ sau đó mới quấn quanh nhau. Chính vì vậy, chúng không có hình dáng trọn vẹn từ đầu, nhưng khi quấn quanh, chúng lại trở nên hoàn chỉnh. Tất cả đều có sự sắp đặt từ trước. Một thân hình khôi ngô và một thân hình thon thả bước vào kiến trúc này. Và trong đó, thân hình thon thả tiến lên trước, trên người nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng mở, không có cúc áo, để lộ một phần ngực. Nửa dưới mặc một chiếc quần sóc ngắn, nàng đứng trong hông, cúi người nhỉ cây cối. Vậy đây, chính là ngươi muốn tìm bằng hữu sao? Mà Liêm, Ai Na cố tình hỏi, hơi nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Thâm Uyên tổng giám mục, trên mặt nàng là biểu cảm tự tiếu phi tiếu, như thể đang trêu chọc hắn. Thâm Uyên tổng giám mục mặt tối sầm lại, trầm mặc không đáp, tiến lên một bước, tay đặt lên thân cây, xác nhận rằng Song Sinh Vương đã chết hoàn toàn. Đôi mắt hắn co lại, khóe miệng không chút thay đổi. Ngươi vẫn đừng gọi ta là Thâm Uyên tổng giám mục nữa, cứ gọi ta là Tử Thần đi. Ngươi đến thăm ai mà ai chết vậy? Quả thực là ngươi là kẻ xui xẻo với bạn bè. Ma Liêm, Ai Na tiếp tục trêu chọc, khiến sắc mặt Thâm Uyên tổng giám mục càng thêm khó coi. Mặc dù bên cạnh có một kẻ miệng lưỡi sắc bén, hắn cũng không thể phản bác gì. Điều này làm cho tâm trạng của hắn càng thêm phiền muộn. Thâm Uyên tổng giám mục trầm giọng lên tiếng, lần này đi tìm người bằng hữu. À ha ha ha, Ma Liêm, Ai Na cười vài tiếng rồi đột ngột ngừng lại, sau đó buông tay, nói, ta không có bằng hữu. Thấy vậy, Thâm Uyên tổng giám mục không thèm để ý, tiếp tục, vậy thì đừng có chất vấn ta về lựa chọn của ngươi. Tốt, tốt, tốt, nghe ngươi, nghe ngươi, Ma Liêm, Ai Na nói, vậy, tiếp theo, chúng ta đi tìm ai? Nghe thấy câu hỏi của nàng, Thâm Uyên tổng giám mục quay lại, không nhìn vào nàng mà nói, cái này, thế giới, lão bất tử, nhị hội trưởng, Ugu Bài Già, tại Dung Hỏa Thành, trong khu nội thành, trong đại chẳng nhị hội, tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, các thành viên còn sống của gia tộc Đô Cài này, sư hạt phu nhân và hai tâm phúc, tất cả đều có mặt tại đây, khiến cho nơi này không còn chỗ ngồi. Các thành viên gia tộc Đô Cài Nà có vẻ ngoài khác biệt, nhưng nếu phải nói điều gì giống nhau, đó chính là bọn chúng đều mang trong mình một khí tức hắc ám nồng đậm. Đây là đặc điểm của gia tộc Dokena, sự kết hợp giữa hắc ám và chỉ phối. Lúc này, tất cả thành viên gia tộc Dokena đều cúi đầu, biểu tình nghiêm túc, có thể thấy bọn chúng nén cười rất tài giỏi. Dù sao, ngồi ở chủ vị là nghị hội trưởng Ugu Baija, khí tức của hắn gần như là của kẻ sắp chết, với dáng vẻ như một ông lão sắp lìa đời. Hắn đẩy ra một đóa cây nấm to béo, trên đỉnh cây nấm còn mọc thêm vài đóa nhỏ hơn, nhưng nhìn kỹ thì lại giống những tiểu ma cô, giống như những sinh vật nhỏ xíu. Ta nghĩ, ta nói những điều này, các ngươi hẳn đã hiểu, những lời này không uổng công ta nói nhảm lâu như vậy. Nghị hội trưởng Ugu Bài Già bỗng nhiên lên tiếng, các thành viên trong gia tộc Dokaina dưới đây, ai nấy đều vẻ mặt buồn bực, bọn họ nhìn nhau, tuy rằng trên mặt mỗi người đều có vẻ bối rối, nhưng đều chọn im lặng, không ai dám lên tiếng. Tất cả đều nhìn ra rằng nghị hội trưởng đại nhân có chút kỳ quái. Tốt, tiếp theo ta sẽ an bài như vậy, tất cả đều đi xuống đi. Nghe lời này, đám thành viên Dokena gia tộc mỗi người vẫn còn mơ màng, lần lượt rời đi. Đợi tất cả mọi người đều rời khỏi, nghị hội trưởng Ugu Bài Già đưa tay lên sờ đầu. Hắn đương nhiên biết cái cây nấm trên đầu mình cùng với trạng thái khi thanh tỉnh, khi ngây ngô của bản thân, tất cả đều có liên quan đến viên dược tể kia. Hắn có thể tìm hạt phu nhân trả thù, nhưng trước mắt giải quyết vấn đề lớn hơn chính là tình trạng khốn cảnh của mình. Nghị hội trưởng Ugu Bài Già bước đi lệch sang một bên, qua thang đu đi vào phòng chứa đồ của mình. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng mới mở một cánh cửa ngầm, bước vào trong. Sau khi vào trong, hắn cảm thấy một khí tức nguyên tội nặng nề từ một viên đục hoàng hơi mờ chiếu ra. Hắn nhận ra đây chính là vật được phát hiện trong gia tộc thánh địa khu vực cận Thâm Uyên, cũng đã xác định rằng đây chính là một vật có thể sắp đạt đến đỉnh điểm, chỉ còn một bước nữa sẽ trở thành nguyên tội vật cường đại, theo lý thuyết, nó hẳn là phải lập tức rời đi, đem vật này lưu lại khu vực gần Thâm Uyên. Tuy nhiên, đáng tiếc là, khi nhị hội trưởng Ugubaija lấy lại được tinh thần, vật này đã nằm trong bảo khố của hắn. Năm đó, bị Grimmilimet và Julian hai lần chạm hồn, nên vật này đã không còn giữ được ý chí mạnh mẽ như xưa. Tin tức tốt là, vật này chưa từng được nghe qua, có vẻ như là mới xuất hiện hoặc vừa thức tỉnh. Hiện vẫn ở trạng thái ngủ say. Trước đó, nghị hội trưởng Ugubaija đã nghĩ rằng, cho dù không qua được bảo khố này, cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Trong mắt nghị hội trưởng Ugubaija, chỉ còn cách làm vậy, hắn căn bản không biết mình đã bị cái gì tà môn đồ vật cuốn lấy. Tệ nhất, khả năng là nó đến từ thời kỳ đầu của tinh giới dị tồn tại. Kỳ thực, nhóm dị tồn tại này vốn được gọi là tinh giới dị tồn tại. Nhưng vì trong nhóm đó có một số thực thể mạnh mẽ nhất như mậu sinh chi cuồng loạn, trúc nữ và cựu nhật chi chủ, họ luôn ẩn mình trong một lĩnh vực hư không không ai biết đến. Đến kỷ nguyên thứ ba, tinh giới dị tồn tại mới được đổi tên thành hư không dị tồn tại. Vậy, vật mà nghị hội trưởng Ugubaija gặp phải là gì? Câu trả lời chính là tham lam chi nhãn. Nói đến vật này, có thể thấy rõ mối quan hệ giữa nó và Tô Hiểu. Sự xuất hiện của vật này có liên quan đến hai thứ, chương của thầm lạc, áp xúc, thầm uyên nguyên chất kết tinh. Cái thứ nhất thì không cần nói nhiều, là do người nắm giữ trước và người nắm giữ hiện tại của vật này. Sau khi Tô Hiểu siêu cấp tăng cường, đã từ bỏ quyền sở hữu, để vật này trở về trạng thái vô chủ, bằng vào, tham lam chỉ trường, đương nhiên không thể trở thành nguyên tội vật. Điểm mấu chốt là ở chỗ áp xúc thâm uyên nguyên chất kết tinh. Đồ vật này có địa vị vô cùng lớn, là khi xưa nữ vu giới tấn thăng thành, siêu thoát chi giới và cùng lúc sinh ra vật này. Đến nay, vật này vẫn bị phong ấn, nguyên nhân chỉ có đời thứ nhất nguyệt nữ vu biết, và hiện tại nhìn lại, quả thật nguyệt nữ vu đời thứ nhất đối với nữ vu giới có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn, nhưng nếu không có nàng ta, lúc ban đầu sẽ không dùng chính bản thân nữ vu giới làm mặt trăng, đem áp xúc thâm uyên nguyên chất kết tinh. Đồ vật này, trong kỷ nguyên thứ hai, sẽ thành nguyên tội vật. Hơn nữa, nó còn là một nguyên tội vật có đặc tính vô cùng đáng sợ. Một trong những căn nguyên của nữ vu giới chính là ác biến. Đến khi vật này rơi vào tay Tô Hiểu, hắn thông qua vĩnh quang thế giới, cùng với vĩnh quang thế giới ác ma chủng tộc đại bản doanh, tiếp tục áp chế vật này chưa thức tỉnh. Kết quả là, vật này không những không bị thức tỉnh, mà còn làm tiêu hao 30% lực lượng của đại bản doanh chủng tổ thế giới. Việc này được xây dựng dựa trên một cái siêu thoát chi giới áp chế từ trước. Càng tồi tệ hơn, Tô Hiểu phát hiện áp chế này càng ngày càng lỏng lẻo. Vì vậy, hắn quyết định để tham lam chi trương thôn phệ vật này. Nhưng hiện tại xem ra, tham lam chi trương không thể thôn phệ thành công. Điều này cũng là dễ hiểu. Tuy nhiên, cuối cùng thì vật này cũng thức tỉnh thành công. Nguyên nhân là vì tham lam chi trương đã nuốt mất nó, và nguyên tội vì lòng tham. Mức độ nguy hiểm đại khái nằm trong khoảng từ 92 đến 95. Nhìn thì khoảng cách tới đại gia cấp 100 không còn xa. Nhưng khi đạt đến linh hồn vương miện từ 99,5 đến 100, thì mọi chuyện đều trở nên khó khăn như vậy. Điều quan trọng hơn là, dưới cái nhìn của tham lam nguyên tội, đối phó với thâm uyên chi quán, tham lam chi nhãn, mà muốn tấn thăng lên đại tra cấp, nhất định phải đối đầu với thâm uyên chi quán. Không, đúng hơn là phải đối đầu với thâm uyên chi quán và Caesar. Hai kẻ này đều là những kẻ xấu có cùng một mục đích, kết hợp với nhau mà làm những việc tà ác. Mà việc đối đầu với Caesar có xác suất rất lớn sẽ xảy ra. Sau khi đối đầu với Tô Hiểu, thì cuối cùng quyển cổ tịch này sẽ thuộc về ngươi vĩnh viễn. Tuy nhiên, tất cả chỉ là khả năng liệu tham lam chi nhãn có thể tấn thăng lên đại trà cấp hay không, vẫn chưa thể biết được. Nghị hội trưởng Ugubaija lần này gặp phải một tình huống như mèo mổ gặp chuột chết no. Tham lam chi nhãn không biết gì về hư không dị tồn tại, vừa mới đối mặt đã có dấu hiệu rằng co tanh. Điều này khiến cho nghị hội trưởng Ugubaija, khuôn mặt giả nua của hắn, cuối cùng nở một nụ cười mỉm. Nhưng cười chưa kịp nở rộ, vèo một tiếng, tham lam chi nhãn đã chìm vào trong mắt phải của hắn, nhanh chóng thôn phệ nguyên bản mắt phải và thay thế vào đó. Một cảnh tượng khiến da đầu hắn tê dại xuất hiện trên đỉnh đầu của nghị hội trưởng Ugubaya, nơi mọc cây nấm, đột nhiên mọc ra rất nhiều con mắt. Từ những con mắt đó lại tiếp tục mọc dài ra những cây nấm nhỏ. Chỉ trong vài giây, chiều cao của nghị hội trưởng Ugubaya từ 50 cm ban đầu đột ngột tăng vọt lên 3 m. Có một tin tốt và một tin xấu cùng đến với nghị hội trưởng Ugubaya. Tin tốt là tham lam chi nhãn cùng hư không dị tồn tại không hề giao chiến. Tin xấu là tham lam chi nhãn và hư không dị tồn tại lại đang trong cơ thể nghị hội trưởng mà đánh nhau. Nghị hội trưởng Ugubaya sửng sốt trong giây lát, rồi sắc mặt biến thành vô cùng khó coi. Trong cơ thể hắn hiện tại có 2 thực thể khủng khiếp, tạm thời chưa đưa hắn đến cái chết, nhưng tình huống này thật ra cũng không khá hơn là chết bao nhiêu. Nghị hội trưởng sắc mặt khó khăn, hướng về phía bảo khố mà bước đi, nhưng khi vừa đến cửa bảo khố, hắn đã đâm đầu vào khung cửa cao hơn 4 m, tạo nên một tiếng phịch lớn, khiến hắn phải co rúm lại, mặt mũi nhăn nhúm. Tại nữ hoàng thành, khu số 0, trong khu rừng trang viên, đoàn tàu của lãnh chúa dừng lại. Tô Hiểu từ trên kim loại bậc thang bước xuống, nhìn thấy những người hạt phu nhân dưới trướng các tộc duệ cấp thấp, cùng nhóm trầm luân giả. Một số tộc duệ cấp thấp là do hạt phu nhân dẫn, theo từ Hủ Bại Vương Thành, trong cuộc hỗn chiến trên đường đã rút lui. Khi bọn họ nhìn thấy Tô Hiểu, hai cỗ run rẩy không ngừng. Tô Hiểu không để ý đến những tộc duệ cấp thấp ấy, tiếp tục đi về phía lâu đài xa hoa trong trang viên. Dưới sự hộ tống lo lắng của nhóm tộc duệ cấp thấp, hắn tiến đến cửa tẩm điện. Dường như có lệnh từ hạt phu nhân, xung quanh các tộc duệ cấp thấp lần lượt lùi lại. Cửa điện mở ra, Tô Hiểu bước vào tẩm điện, theo sau là A Mỗ. A Mỗ quan sát xung quanh, ánh mắt lướt qua các hắc ám sinh vật, tựa hồ nó lại có chút đói bụng. Tô Hiểu tiến vào trong. Hạt phu nhân thần sắc vẫn như thường, bởi chiều thì khí tức có vẻ đề phòng. Ác hào, gia hỏa này vốn không sợ hãi gì, nhưng lúc này lại không còn khí thế như trước. Tô Hiểu khí tức vốn đã rất mạnh mẽ, nay lại càng thêm sắc bén. Với thân hình cao tới 4 m, hắn đứng sau lưng A Mỗ, cảm giác áp bức càng thêm mạnh mẽ. Tuy tạm thời không nói gì, chỉ riêng khí thế đáng sợ vừa rồi, khi Tô Hiểu thực hiện trảm long, cũng đủ khiến người ta phải e dè. A Mỗ hiện tại đối với các sinh vật thuộc thâm uyên hệ vô cùng hứng thú. Khi nó bước vào tầm điện, liền phát hiện có 3 thâm uyên tộc duệ ở đây. Trước tiên, A Mỗ liếc nhìn hạt phu nhân, nó như rõ lời của lão đại, rằng không được ăn các sinh vật thuộc tộc người hoặc nhân tộc. Hơn nữa, thâm uyên tộc duệ này quá gầy, chẳng có thịt gì để ăn. Vì vậy nó chuyển ánh mắt sang Burchill. Ánh mắt của A Mỗ làm Burchill cảm thấy căng thẳng. Nguyên do là hắn đã trải qua nhiều năm sông pha tại tinh giới, đã từng đối mặt với vô số ánh mắt đầy sát ý, hận thù và địch ý. Nhưng ánh mắt này của A Mỗ khiến Burchill không khỏi rùng mình. Hắn nhận ra rằng, gia hỏa này thực sự là một bạo thực giả. Loại ánh mắt này, Burchill thật sự là lần đầu tiên cảm nhận được. Thực tế, Burchill lo lắng thái quá. A Mỗ chỉ liếc qua hắn một cái, rồi không còn hứng thú nữa. Đối với loại sinh vật đã già nua như Burchill, A Mỗ cũng không đến mức đói bụng mà mất lý trí, vì vậy nó không có ý định tấn công. Vì vậy, A Mỗ hướng ánh mắt chuyển qua Ác Hào, vì hắn suýt nữa bị Tô Hiểu dùng cực nhận thế giới chém vỡ. Toàn thân Ác Hào đầy những vết thương sâu hoắm, có thể thấy rõ cả xương. Thêm vào đó, tam trọng trảm hồn khó mà chữa trị, những vết thương trên cơ thể hắn quá nặng nề, không thể nào khép lại, thân thể to lớn của Ác Hào cũng không thể khâu lại. Mặc dù nữ hoàng có y thuật cao cường, nhưng nàng cũng chỉ có thể dùng những phương pháp thô sơ nhất để trị liệu, cố gắng ghìm chặt những vết thương của hắn lại. Kết quả là, Ác Hào trông rất giống như một con giò heo lớn kho xong, thật sự rất mỹ vị. À mỗi nhìn Ác Hào, ánh mắt không thể rời đi, bởi vì thâm uyên tộc duệ này không phải là người tộc bình thường. Hắn không chỉ có đôi mắt sắc bén, mà còn có cơ bắp cánh tay như tượng giã thú, đầu hình tam giác, thân hình có chút giống loài thú. Và hiện tại, khi nhìn vào Ác Hào, A Mỗ cảm thấy vô cùng thèm thuồng, thật sự rất muốn ăn. À Mỗ, đói bụng. À Mỗ có chút ủy khuất, quay sang Tô Hiểu mà nói, không kiềm chế được cảm giác đói của mình. Nhưng Tô Hiểu kiên quyết cấm, không thể tiếp tục ăn. À Mỗ chưa từng phản đối, không, phải nói là chưa từng có bất kỳ sự chất vấn nào đối với quyết định của Tô Hiểu. Nó lại quay ánh mắt về phía Ác Hào, hình như đang nghĩ đến kho chân giò heo kia, và chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Đàm Hạt phu nhân mở miệng, nhìn vẻ bình tĩnh của nàng, nhưng trong lòng lại đang đè nén cơn giận dữ. Nàng cố gắng kiềm chế, không vội động thủ, dù thực sự nàng biết rằng nếu động thủ ngay lúc này e là sẽ không đánh lại được, nhưng tạm thời nàng không để ý đến những chi tiết này. Tạch tạch tạch, những tiếng động lạch cạch vang lên khi tinh thể lan ra, tạo thành một chỗ ngồi bằng tinh thể. Tô Hiểu ngồi trước giường lớn của Hạt phu nhân, rút ra đồng hồ bỏ túi, chỉnh lại thời gian, cài đặt 5 phút đếm ngược. Một tiếng cùm cụp vang lên khi đồng hồ bắt đầu đếm ngược, tiếng động cơ phát ra nghe rất êm tai, nhưng lại khiến người ta có một cảm giác bất an khó hiểu. Người đã cướp đi tất cả tài phú của ta, người còn muốn gì nữa? Hạt phu nhân nói, ánh mắt nàng không che giấu được cơn phẫn nộ. Tô Hiểu vẫn im lặng, khí thế của hắn trong không gian tĩnh mịch này, từng giây từng phút trôi qua, đến khi chỉ còn lại 1 phút. Hắn nhìn đồng hồ bỏ túi trong tay, rồi lại ngước mắt nhìn Hạt phu nhân, nhắc nhở, thời gian của ngươi không còn nhiều. Nghe lời ấy, Hạt phu nhân suýt nữa, không thể kiềm chế được mà lao vào tấn công. Nhưng may mắn thầy, thú chúa và song sinh vương trên trời có linh thiềng giúp nàng bình tĩnh lại. Ngươi đến đây, đặt ra hạn định cho ta, ngươi thật sự muốn làm khó ta sao? Ánh mắt Hạt phu nhân híp lại, dường như đang suy tính, nếu đến lúc tình thế xấu nhất, nàng vẫn có những thủ đoạn để khiến diệt pháp giả này phải trả giá đắt. Ngươi có thể so với Dokena sao? Nàng lạnh lùng nói, ta rất biết cách giảng đạo lý, nhưng ngươi... Hạt phu nhân vô thức muốn mắng một câu, ngươi nói bậy, nhưng nàng đã kịp kiềm chế lại, nàng thầm tự nhủ. Nếu câu này vừa thốt ra, thì mọi chuyện sau đó không cần nói nữa. Diệt pháp giả này, nhất định sẽ khiến nàng phải chết tại đây hôm nay. Cùng lúc đó, từ lúc bắt đầu, Hạt phu nhân đã cảm nhận được một loại áp bức chưa từng có từ diệt pháp giả này, như thể hắn sở hữu một loại năng lực đặc biệt. Có thể tiêu diệt hoàn toàn Thâm Uyên tộc Duệ. Tô Hiểu nhìn nàng, lạnh lùng lên tiếng, ngươi vừa nói, ta không giảng đạo lý phải không? Hạt phu nhân không nói gì, chỉ nghe hắn tiếp lời. Vậy những sinh linh từng bị biến thành bản nguyên sinh mệnh tinh hạch, những cư dân của các thế giới, có ai từng giảng đạo lý không? Vừa dứt lời, một hình ảnh khổng lồ của huyết thú bỗng xuất hiện sau lưng hắn, với móng vuốt sắc bén, huyết thú xông tới. Ầm ầm bắt lấy Portio, hung hãn bóp chặt, từng viên tinh thể huyết sắc sắc bén, trong móng vuốt của huyết thú, lần lượt đâm vào các bộ phận trên cơ thể Portio. Mỗi cây tinh thể đều mang một kết cấu tàn nhẫn gọi là nhân tử đâm. Đây là một phương pháp trả tấn cực kỳ đau đớn, mà các luyện kim sư dùng để đối phó với kẻ thù. Một viên tinh hạch màu đen trượt ra từ tay Portio, và ngay lập tức, nó bị móng vuốt của huyết thú kéo lên. Rồi đưa đến trước mặt Tô Hiểu, hắn khẽ nhìn viên tinh hạch, thản nhiên nói, ta là người trời sinh mềm lòng. Tô Hiểu dùng ngón trỏ và ngón cái, nắm lấy viên tinh hạch màu đen mà Bertil vừa cầm trong tay, tiếp tục nói, vì vậy, ta không thể chịu đựng được việc người khác phải chịu khổ, người chỉ cần làm một động tác nhỏ thôi. Ta sẽ phá lệ, cho phép A Mỗ nuốt sống ngươi, để duy trì sự sinh tồn, Tô Hiểu nói với một giọng điệu bình tĩnh. Nhưng những lời này khiến cho các Duệ Thâm Uyên tộc, cùng với các tộc Duệ cấp thấp, không khỏi cảm thấy lạnh người. Huyết thú hư ảnh biến mất, Tô Hiểu mỉm cười hiền hòa, ánh mắt nhìn về phía Hạt phu nhân. Chúng ta vừa rồi đang nói về chuyện gì nhỉ? Hạt phu nhân vừa định mở lời, định trả lời rằng họ đang nói đến vấn đề không có lý lẽ. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười hiền lành của Tô Hiểu, nàng cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Cuối cùng, nàng đổi lời nói đến thì là, chúng ta đã đưa ra điều kiện, ngươi hãy nói trước. Hạt phu nhân dùng cách lùi một bước, để tiến thêm một bước, thật sự rất khôn ngoan. Tuy không muốn cho rằng, nàng không mạnh mẽ, nhưng trong tam đại đô khe này gia tộc, các nghị viên thú chúa và song sinh vương đã chết. chỉ còn lại hạt phu nhân sống sót. Hơn nữa, nàng sống sót mà không gặp quá nhiều khó khăn. Điều này chứng tỏ nàng có thực lực mềm dẻo. Nói đến đây, Tô Hiểu tiếp tục, nữ hoàng thành với hơn 300 khu thành sẽ trở thành một thế lực lớn mạnh nhất trong bản thế giới. Người sẽ cảm thấy việc trưởng không nữ hoàng thành này quá mệt mỏi, cho nên quyết định tuyển chọn một người không bị hắc ám hủ hóa, để khống chế thành chủ và các quan chức trong các thành lớn. Giọng nói của Tô Hiểu lúc này vô cùng cứng rắn. Hạt phu nhân nghe vậy, vội vàng ngắt lời. Không, có thể, tất cả tâm huyết của hạt phu nhân đều dồn vào nữ hoàng thành, và đó cũng là lý do vì sao nàng vẫn không thể rời khỏi bản thế giới. Mặc dù đã thấy Tô Hiểu với Thanh Ảnh Vương bạo sát hủ bại Vương Thành, nàng không thể dễ dàng rút lui. Nếu ta làm như vậy, thì những duệ thâm uyên khác sẽ nhìn ta thế nào, không phải Dokena gia tộc. Ta biết gia tộc này đã suy tàn, sắp đến hồi kết, nhưng còn các duệ khác của thâm uyên, chẳng hạn như tộc Aztec ở Phong Hải Đại Lục, gia tộc Brunei, Thanh Đồng, tập hợp thể, bọn chúng sẽ nhìn ta thế nào? Sau này, khi ta tới Hắc Lâu Đài gần thâm uyên, tham dự tiệc tùng, làm sao ta có thể ngẩng đầu lên? Hắc Lâu Đài, tiệc tùng, Tô Hiểu lập tức nhận ra mấu chốt vấn đề. Hạt phu nhân im lặng không nói, nhưng khi hắn nhận ra điều này, liền vỗ tay một tiếng, ngoài điện, ba ha bay tới. Sau giai đoạn y hiếp ban đầu, giờ là lúc thực sự cần đàm phán, và ba ha phải đến. Tô Hiểu chỉ am hiểu lý luận và thuyết phục. Hắn cũng đã từng thuyết phục lão Burchell, người nhìn đó, đã dùng đức phục người. Lão già này không hề phản kháng. Nhưng tại sao lão lại nằm bên tường, cứ như là ngủ một lúc sẽ có lợi, có lẽ là vì cơn ác mộng. Khục, bà Ha rõ ràng lên tiếng, đặc biệt khách khí mà nói. Mỹ lệ hạt phu nhân, ngươi tốt, ta là bà Ha, đến để thương lượng với ngươi. Chúng ta sẽ làm việc này cùng nhau, vì sự an nguy của ngươi mà cân nhắc. Dù sao, nếu ngươi làm trái ý ta, chọc giận lão đại của ta, thì ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Nghe bà Ha nói vậy, hạt phu nhân nheo mắt lại, cảm thấy không hiểu sao, nàng luôn có cảm giác tên này không phải người tốt. Bà Hà nhìn hạt phu nhân, nhẹ giọng nói, hạt phu nhân, ngươi thật sự đã hiểu sai vấn đề rồi. Lần này, không phải chúng ta yêu cầu ngươi, mà chính ngươi chủ động, tích cực, muốn biến nữ hoàng thành thành một nơi mà chúng ta mong muốn nhìn thấy. Bà Hà nói xong, hạt phu nhân tức giận đến mức bật cười, nhưng bà Hà cũng chỉ cười nhạt rồi tiếp tục. Ngươi thấy buồn cười sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi nghe một điều còn buồn cười hơn. Đầu tiên, cảm ơn. Ngươi đã giúp chúng ta loại trừ thú chúa, đừng vội phản bác, nếu không có người âm thầm nhìn chết không cứu. Chúng ta thật sự không chắc có thể giết được thú chúa. Lời này khiến hạt phu nhân im lặng. Bà Ha tiếp tục, sau đó, cảm ơn người đã để mặc chúng ta đối mặt với hủ bại Vương Thành, đừng vội phản đối. Nữ hoàng thành của ngươi có truyền tống trận lớn nhất trong thế giới này, nếu ngươi thực sự muốn. Ngươi có thể âm thầm phái người, thông báo cho áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, hồn đại nhân tới đây, kết quả là chúng ta sẽ chết. Nhưng ngươi thì không, ngươi rõ ràng biết, nếu thật sự gọi áo thuật Vĩnh Hằng Tinh hồn đại nhân tới, kết cục của ngươi sẽ không tốt hơn chúng ta là bao, ít nhất chúng ta còn không trực tiếp giết ngươi. Hạt phu nhân càng thêm trầm mặc, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên khó coi, Ba Hà không dừng lại mà tiếp tục. Còn nữa, ngươi đã giúp chúng ta bán bình tà long, bí dược, cho nghị hội trưởng Ugubaija, cái đồ vật đó, chứa đựng hư không dị tồn tại. Mà các ngươi thâm uyên tộc lại gọi bọn chúng là tinh giới dị tồn tại. Những sinh vật đó sẽ không để Ugubaija yên đâu. Ngươi đoán thử, lão gia hỏa đó hiện giờ muốn giết ai nhất? Bà Ha cười, ha hả nhìn hạt phu nhân, còn hạt phu nhân thì trầm mặc, vẻ mặt khó chịu. À đúng, ngươi không phải đã giúp chúng ta giảng buộc hơn 60 phần thâm uyên nguyên chất, cùng một lượng lớn tài nguyên sao? Người, hạt phu nhân suýt nữa, không kiềm chế được, suýt nữa thì phá lên cười lớn, người giúp chúng ta đối phó với người một nhà, giúp chúng ta giấu giếm áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nhưng lại không chịu cung cấp thêm tài nguyên. Chập chập chập, người mình mà còn phải cân nhắc cái gì? Bà Hà nhắc đến, người mình thực sự khiến hạt phu nhân không thể nhịn nổi nữa, cảm thấy giận dữ, nhưng nàng cũng bắt đầu suy nghĩ lại tình hình trước mắt, nàng hạ giọng, mặt mày âm trầm, nói, ta không còn là nghị viên của Dokena tộc, thậm chí, cũng không còn là thành viên của Dokena, nhất tộc nữa. Nghe vậy, Tô Hiểu không cảm thấy ngạc nhiên, trước đó, khi nàng cùng song sinh vương tử chiến, đối phương cũng đã xóa bỏ thủy nguyên tộc huy của mình, thứ mà thuộc về hắn, nhân quả mệnh nguyên. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ thân phận của Dokena tộc lại dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Thủy nguyên tộc huy, kìa, dù sao cũng là một biểu tượng rất quan trọng, sao có thể dễ dàng tha thứ cho một tộc nhân như vậy? Chứ, đặc biệt là hạt phu nhân, vẫn là nghị viên của Dokena nhất tộc, không cần Tô Hiểu phải nhắc nhở. Bà Hà, Liên Hiểu mình nên hỏi gì? Nó lên tiếng hỏi, vậy các ngươi có còn quyền lực nào từ thủy nguyên tộc huy? Không, đã từng có, hạt phu nhân đáp. Hiện tại thì sao? Bà Ha tiếp tục, hạt phu nhân không chút ngần ngại, lạnh lùng nói. Hiện tại, nếu ngươi muốn hỏi về việc ngươi phục vụ diệt pháp giả, thì cứ hỏi đi. Hạt phu nhân cười lạnh một tiếng, thấy Tô Hiểu vẫn trầm mặc, nàng liền nói. Là ta sơ suất, chuyện này là do nhóm diệt pháp giả của kỷ nguyên thứ hai gây ra. Nghe hạt phu nhân tự thuật, Tô Hiểu đã hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Trước kia, khi Dokena giao chiến với diệt pháp giả, thực tế không phải tộc nhân của Dokena chết một nhóm lại một nhóm, mà là Shiman, Archie, đã xâm nhập vào tộc Dokena ở Thâm Uyên Tận Khu, tại nơi Hắc Ám Thánh Địa, gây ra tổn thương không thể khắc phục nổi đối với thủy nguyên tộc. Vì gia tộc này, từ đó, thủy nguyên tộc Huy đã bị suy yếu nghiêm trọng, và khả năng mà nó giao phó cho các thành viên gia tộc gần như không còn. Điều này đã dẫn đến việc các thành viên Dokai gia tộc gặp khó khăn trong việc phục sinh. Thực tế, Dokena gia tộc có phương thức phục sinh riêng, nhưng do thủy nguyên tộc Huy bị hao tổn mà chỉ có thể phục sinh nhục thể, còn nhân quả ý thức và linh hồn không thể phục hồi hoàn toàn. Điều này khiến cho những thành viên Dokena gia tộc khi phục sinh chỉ có thể hồi sinh thân xác, nhưng ý thức mới lại được hình thành trong Thâm Uyên, mang theo ảnh hưởng của kiếp trước. Mặc dù họ vẫn giữ lại một phần tính cách cũ, nhưng phương thức hành động đã khác biệt rõ rệt, không còn giống như xưa. Nói cách khác, đây là sự phục sinh không hoàn hảo, không thuần túy như ý thức cũ. Ngược lại, các duệ tộc Aztec, Rune và Thanh Đồng, khi phục sinh, họ phục hồi đầy đủ cả nhục thể, nhân quả ý thức và linh hồn, tất cả đều được tái sinh hoàn chỉnh. Ngoài ra, thủy nguyên tộc Huy của Dokena gia tộc bị hao tổn, dẫn đến việc Dokena tộc nhân sau khi chết phải phục sinh trong Thâm Uyên đặc biệt chậm. Bình thường, thủy nguyên tộc Huy có thể phục sinh Thâm Uyên tộc Duệ trong thời gian từ mấy ngày đến nửa tháng, nhưng lần này, một lần phục sinh lại kéo dài đến mấy năm. Dù vậy, Dokena gia tộc vẫn rất kiên cường, vì sau trận chiến với diệt pháp trận doanh, nếu họ có thể tồn tại đến giờ, thì quả thật không phải tầm thường. Cũng chính vì tình trạng thủy nguyên tộc Huy của Dokena gia tộc, cộng thêm những biến động thời cuộc, mà hạt phu nhân quyết định từ bỏ thân phận Dokena gia tộc. Vì thế, nàng phải hy sinh rất nhiều thứ, nhưng từ sâu thẳm trong lòng, nàng cảm thấy nếu cứ tiếp tục trì hoãn, nàng sẽ vĩnh viễn không thể quay lại được. Hạt phu nhân bắt đầu suy nghĩ lại, bởi lúc này, trong bản thế giới, nàng sắp phải đối diện với một biến cố lớn, và quyết định này chính là sự lựa chọn sinh tử. Bà Ha nói, ngươi hiện tại có thể đạt được một phần mười những gì tại Nữ Hoàng Thành. Nếu chúng ta không đánh giá sai, ngươi vẫn sẽ là chủ sở hữu của Nữ Hoàng Thành, nhưng không phải là kẻ thống trị, lợi ích không thiếu, nhưng ổn định là chính. Lời của bà Ha khiến hạt phu nhân thêm phần do dự. Nàng lý tưởng nhất là duy trì hiện trạng, nhưng nàng cũng biết đó chỉ là một giấc mộng viển vông. Bà Hà tiếp tục, ta có hai điều kiện, cũng là nguyện vọng từ kiếp trước của ta. Nếu không hoàn thành được những chuyện này, thì ý thức của Dokena Hồng Hạt Nữ Hoàng còn sót lại sẽ mãi mãi cản trở ta chiếm hữu hoàn toàn thân thể này. Hạt phu nhân nhắc đến Dokena Hồng Hạt Nữ Hoàng là chủ nhân của bộ thân thể này từ đời trước, chỉ tiếc rằng nàng đã chết trong cuộc chiến với nhóm diệt pháp giả đời trước. Cường giả như vậy, nếu cứ mãi lưu lại ý niệm trong linh hồn, thì hạt phu nhân vĩnh viễn không thể hoàn toàn chiếm hữu thân thể này. Dù có trải qua thêm ngàn năm, hạt phu nhân cũng đừng mong có được nó, dưới ảnh hưởng của linh hồn nàng, đây đã trở thành nguyện vọng của ta, giúp ta hoàn thành chuyện này, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Sau khi Hạt Phu Nhân nói những lời này, toàn thân nàng bỗng trở lại bình thường, Tô Hiểu thấy vậy. Chuẩn bị kéo dài thời gian, đáp ứng yêu cầu của Hạt Phu Nhân, hắn đương nhiên nhận ra, đối phương đang muốn tìm một bậc thang để lui. Mà với bậc thang này, không phải là việc có thể giải quyết trong thời gian ngắn. Tạm thời đồng ý là đủ, Hồng Hạt Nữ Hoàng có một người bạn thân, người này cũng là một duệ của Thâm Yên tộc, nhưng nàng không thuộc về bất kỳ gia tộc nào, mà là một tồn tại độc lập trong Thâm Yên tộc, vô cùng đáng sợ, có thể nói là như vậy. Nghe xong, tôi hiểu khẽ nhíu mày, không phải vì yêu cầu của Hạt Phu Nhân quá mức kỳ lạ, mà là càng nghe càng thấy quen thuộc, nhìn toàn cõi tình giới. Chuyện này có lẽ chỉ có Diệt Pháp Giả mới có thể làm được, nàng bị kẹt trong một khu vực nào đó, chuyên liệt dương tinh, bởi kỷ nguyên thứ hai của Diệt Pháp Giả, giúp ta cứu nàng già. Chưa để Hạt Phu Nhân nói hết, Tô Hiểu liền đáp lời, Vĩnh Giả Nữ Hoàng, Hạt Phu Nhân ngạc nhiên. Sau một lúc, nàng nghi ngờ hỏi, người đã từng đến liệt dương tinh, Tô Hiểu không đáp lời, nhưng Hạt Phu Nhân đã biết đây là sự thừa nhận ngầm. Nàng nghiêm túc hỏi, ngươi sẽ không, đã chạm diệt nàng đi chứ? Tô Hiểu lắc đầu, Hạt Phu Nhân lại hỏi, vậy nàng còn ở liệt dương tinh sao? Tô Hiểu rút ra, nguyên tội chi thư, khi Hạt Phu Nhân nhìn thấy vật này, nàng vốn đang tựa mình trên chiếc giường lớn, bất ngờ đứng bật dậy. Đây không phải là sự thất thố, mà bởi vì bất cứ ai nhìn thấy, nguyên tội chi thư, đều sẽ có phản ứng tương tự. Người, trong tay ngươi là vật gì? Hạt Phu Nhân hỏi, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tô Hiểu đáp, nguyên tội chi thư, trong đó, phong ấn nguyên tội vật. Hạt Phu Nhân hỏi tiếp, theo nàng, chỉ có những người thuộc Thâm Uyên chi quán, thu tàng ra, hay sở hữu tử linh chi thư mới thực sự sở hữu nguyên tội vật. Ví dụ như thủy nguyên ma kính, cũng chỉ là một loại nguyên tội vật cấp thấp, hoặc có thể là một vật phẩm kỳ lạ, có khả năng trở thành nguyên tội vật. Tô Hiểu gật đầu, Hạt Phu Nhân trầm tư một lúc, rồi lại hỏi, vậy, trong đó phong ấn thù tàng ra sao? Tô Hiểu đáp, đúng, nó là một trong số đó. Nghe vậy, Hạt Phu Nhân lặng lẽ nuốt nước miếng, nàng khẽ thăm dò, người, phong ấn bao nhiêu nguyên tội vật? Tô Hiểu trả lời, tạm thời, có 6 cái. Hạt Phu Nhân không thể ngừng nuốt nước miếng. Nàng thầm nghĩ, mình là Thâm Uyên tộc duệ, phải chú trọng uy nghiêm, nhưng lại không khỏi lo lắng. Nàng suy nghĩ đến việc từ khi Dokaina bị bóc tách, thủy nguyên tộc huy, liệu đại giới có dần dần mất đi sức mạnh của Thâm Uyên tộc duệ hay không? Đột nhiên, Hạt Phu Nhân cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm, chưa từng có. Nàng không còn là Thâm Uyên tộc duệ nữa, không phải lo lắng về việc ảnh hưởng đến y nhi của Thâm Uyên tộc duệ, không cần phải lo sợ những sinh vật như Run, Thanh Đồng kia sẽ biết được, sau đó sẽ rơi vào sự trừng phạt đáng sợ và bị nghiền nát. Nàng trầm mặc trong giây lát, ngồi xuống bên giường, thái độ tỏ ra rất tôn kính. Thực ra, đó không phải vì Tô Hiểu cường đại, mà là vì hắn đã phong ấn 6 nguyên tội vật. Chưa nói đến Hạt Phu Nhân, ngay cả trong Thâm Uyên tộc duệ, những người nghiêm khắc và lạnh lùng như Thanh Đồng tộc, khi đối mặt với kẻ phong ấn 6 nguyên tội vật cũng sẽ dành cho hắn một sự kính trọng. Dù vậy, nếu cần phải giết, hắn cũng sẽ không nương tay. Chờ một chút, người nói, Vĩnh Giả Nữ Hoàng bị nguy nhốt ở đây sao? Hạt Phu Nhân trợn mắt nhìn, không thể tin vào tai mình. Tô Hiểu không trả lời, nhưng rõ ràng là ngầm thừa nhận. Hạt Phu Nhân lập tức đứng dậy, nhìn hắn đầy quyết đoán, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Nhưng lập tức thả nàng ra ngay. Không được, Tô Hiểu lạnh lùng đáp. Vì sao? Hạt Phu Nhân ngạc nhiên hỏi. Vừa dứt lời, nàng đã cảm thấy câu hỏi của mình thật sự quá ngớ ngẩn. Nàng biết rõ, khi hai người gặp mặt ở liệt dương tinh, chắc chắn sẽ không thoải mái. Thêm vào đó là 6 nguyên tội vật đang làm hàng xóm với nàng. Nàng bị phong ấn bao lâu rồi? Ý thức và tinh thần của nàng có thể gặp vấn đề gì không? Hay là thế này, người cứ thả nàng ra trước, ta sẽ thử trấn an nàng. Hạt Phu Nhân đề nghị, Tô Hiểu không trả lời, chỉ một tay kéo lấy nguyên tội chi thư, rồi lật đến trang thứ 8. Trang này chính là phần liên quan đến phép phong ấn, một bóng người dần dần hiện lên, từ đám sương mù đen đặc, một mái tóc dài phủ đầy đầu, nàng từ từ ngưng tụ thân hình, sắc mặt nàng tái nhợt, đôi mắt không có tròng trắng, chỉ còn lại hai con mắt đỏ tươi, cùng đôi tay dài, ngón tay nhọn hoắt, trắng bệch, vĩnh dạ nữ hoàng, mái tóc đen dài bay phấp phới. Mỗi sợi tóc dài tới mấy mét, thế nào đó, nàng đang bồng bềnh giữa không trung, khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp quái dị và tà mị, giống như một linh hồn không thể nắm bắt, dù bị phong ấn lâu như vậy, khí tức của nàng không những không giảm mà còn tăng lên, dưới mắt nàng, khí lực đã trở lại trí cường tầng cấp, cũng phải thôi, nếu không phải trí cường, làm sao diệt pháp giả đời trước lại, phải phong ấn nàng, vĩnh giả nữ hoàng ánh mắt đỏ ngầu. Nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, điều này khiến hạt phu nhân vội vã lên tiếng, vĩnh dạ, là ta đây, chẳng lẽ ngươi đã quên ta rồi, sao? Thân ảnh của hạt phu nhân khiến vĩnh dạ nữ hoàng dừng tay, ánh mắt chuyển hướng về phía nào, khi nhìn thấy hạt phu nhân, trong mắt vĩnh dạ, nữ hoàng thoáng, hiện sự mê hoặc, điều này khiến hạt phu nhân trong lòng vui mừng, là ta đây, chúng ta đã gặp nhau trước kìa, à không, các ngươi lúc trước. Cùng nhau tại hư không, chưa dứt lời, vĩnh dạ nữ hoàng đã vươn tay, móng tay sắc nhọn của nàng vung lên, như thể muốn chộp lấy hạt phu nhân. Giáo! Hình méo mó của lực trường, vô hình bao phủ lấy hạt phu nhân, ngay khi một cái chớp mắt muốn rào sát nàng, Tô Hiểu hoàn toàn làm. Như không thấy, không có bất kỳ phản ứng nào, hạt phu nhân, mặc dù đã mất đi thân phận nghị viên của Dokkanai gia tộc. Nhưng thực lực của nàng vẫn không yếu, nàng chỉ đang ẩn giấu sức mạnh mà thôi. Khi lực trường rào sát sắp có hiệu lực, bỗng nhiên vĩnh dạ nữ hoàng dừng lại, tay nàng đặt lên đầu, đau đớn kịch liệt, khiến nàng rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Nàng nhìn chằm chằm vào hạt phu nhân, nhưng lần này, hạt phu nhân không tiếp tục, hy vọng vĩnh dạ nữ hoàng có thể khôi phục ký ức. Nàng vung tay lên, khiến vĩnh dạ nữ hoàng biến mất, không còn dấu vết, ta sẽ đảm bảo. Nàng sẽ không đến tìm ngươi gây phiền phức nữa. Như vậy, chúng ta có thể bàn về điều kiện thứ hai, hạt phu nhân nói. Tâm trạng nàng giờ đây, như trời quang mây tạnh, nàng thậm chí cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cảm giác của lực lượng linh hồn ngoan cố đang dần dần tiêu tan. Điều kiện thứ hai của ta rất đơn giản, trả lại cho ta cái không gian ngục giam kia. Ta biết nó trước đây thuộc về diệt pháp trận doanh. Nhưng chính ta đã từ địa tinh thương hội mua với giá cao. Ta yêu cầu ngươi, trong vòng 10 năm, phải trả lại cho ta. Hạt phu nhân vốn không phải người thiếu khôn ngoan, nàng đưa ra một kỳ hạn dài như vậy, ý là sau này không cần phải lập tức trả lại, nhưng chắc chắn sẽ phải trả lại cho nàng. Hiện tại, ngươi có thể trả lại cho ta ngay, tôi hiểu ra hiệu cho Baha, bảo hắn đem không gian nhà giam trao cho hạt phu nhân. Lần này, điều này khiến hạt phu nhân có chút xấu hổ. Baha mở ra một không gian dị thường, sau đó đưa cho hạt phu nhân một viên cầu hình, màu sắc thất thải lộng lẫy, thấy hạt phu nhân nghi hoặc, Baha ho khan một tiếng, giải thích, hình dạng của nó có chút biến hóa, nhưng bản chất vẫn là đồng dạng. Hạt phu nhân nhìn viên cầu không gian, lại nhìn Tô Hiểu, nàng cũng rất muốn nói rằng, nàng muốn đổi yêu cầu, nhưng lời đã nói ra, không thể thu lại, ta thân yêu bằng hữu. Ta không đến trễ, đúng lúc này, Caesar xuất hiện, khi nàng nhìn thấy cả Tô Hiểu lẫn Caesar, trong lòng hạt phu nhân dâng lên một cỗ tức giận khó hiểu, chính hai người này đã hợp sức lừa gạt nàng, lấy đi tất cả tài sản của nàng. Không có muộn, Tô Hiểu nói xong, rồi nhìn hạt phu nhân, hỏi, ngươi còn có thể khống chế thứ các tộc duệ, hiện tại tạm thời có thể. Hạt phu nhân đưa tay lên, trên ngón trỏ của nàng có một chiếc nhẫn màu đen. Nữ hoàng thành không cần thứ cấp tộc duệ tồn tại, Tô Hiểu tiếp tục hỏi, người xác định, hạt phu nhân đáp lại, nữ hoàng thành có hơn 300 thành khu, mỗi thành khu đều là một vương quốc trong thế giới khác, phạm vi rộng lớn, dân số tính bằng chục tỷ, nếu không có những thâm uyên tộc duệ này, quản lý, không cần, Tô Hiểu mắt lời nàng, bọn chúng chỉ là những con chó trung thành, phục vụ ngươi để cướp đoạt lợi ích đối với sự phát triển của nữ hoàng thành. Không quan trọng, Tô Hiểu dĩ nhiên, không phải nói bừa, nữ hoàng thành có hơn 300 khu thành, nhìn qua đều do các thứ cấp tộc duệ quản lý. Tuy nhiên, những người có thể thực sự quản lý từng khu thành, xử lý công việc, là các quan viên thuộc tầng lớp trung và hạ trong các khu thành này. Bọn họ đều là những người không bị hắc ám hủ hóa, không bị khống chế, là người bình thường. Nói đến đây, Hạt Phu Nhân muốn bảo đảm quyền lực và hệ thống của nữ hoàng thành ổn định, chỉ cho phép người bình thường trở thành quan viên trung và hạ cấp. Đây chính là trời đất xui khiến, giúp nữ hoàng thành có được mức độ yên ổn cao, đồng thời việc nắm quyền lực và sức mạnh cũng dễ dàng khiến con người trở nên tự đại và kiêu ngạo, giống như trong nhiều thế giới siêu phàm. Kẻ thống trị sẽ không cho phép những người không có siêu phàm lực trở thành quan trọng. Đây là bài học lịch sử mà những người bị ép phải tiếp nhận. Hạt Phu Nhân do dự một lúc, nàng trầm mặc trong nửa khắc, sau đó tháo chiếc nhẫn đèn ra và đột ngột bóp nát nó. Nữ sĩ, ngươi đã làm ra lựa chọn sáng suốt, đây là sự báo đáp cho ngươi. Caesar lấy ra một huy chương vàng óng ánh có ký hiệu Sai, rõ ràng nó đến từ hư không chi thụ, một chứng cứ xác thực, đây chính là một ấn lạc trống rỗng từ hư không chi thụ. Hạt Phu Nhân tiếp nhận ấn lạc của hư không chi thụ, nàng do dự một chút rồi quyết định nhận lấy. Một giây sau, Tô Hiểu nhắc nhở, hư không chi thụ, Liệp Sát Giả đã thúc đẩy nhân vật mấu chốt trong bản thế giới. Hạt Phu Nhân thoát ly khỏi Dokenai gia tộc và đã tiếp nhận ấn lẫn lạc từ hư không suy thụ. Kiểm tra thành công, Hạt Phu Nhân đã nắm quyền tại Nữ Hoàng Thành, nơi có cơ sở nhân khẩu lớn nhất của bản thế giới. Nguyên nhân khiến Hạt Phu Nhân có thể sở hữu hư không suy thụ lạc ấn công chứng là bởi nàng đã một lần nữa cố định được công chứng của bản thế giới. Bản thế giới mới đã tăng thêm hạch tâm công chứng khu vực Nữ Hoàng Thành, tổng cộng bản thế giới hiện có hai khu vực hạch tâm công chứng, che chở thành, Dogen và Nữ Hoàng Thành, danh vọng và trận danh của Nữ Hoàng Thành đã được kích hoạt, và lại được đặt vào đội hình hạch tâm của bản thế giới. Kiểm tra tình huống đội hình của Nữ Hoàng Thành, chưa phát hiện Thâm Uyên tộc Duệ có sự thống trị tại Nữ Hoàng Thành, cũng chưa phát hiện Thâm Uyên tộc Duệ, thứ cấp tộc Duệ, trầm luân giả hay các loại cá nhân đảm nhiệm chức vụ trọng yếu tại Nữ Hoàng Thành. Đội hình hiện tại của Nữ Hoàng Thành trung lập, mặc dù có chút lệch hỗn loạn, nhưng sẽ được căn cứ vào 600 ngày tự nhiên phát triển tiếp theo để phán định lại. Đúng vậy, Tô Hiểu và Caesar tại bản thế giới đã sống sờ sờ tạo ra một khu vực hạch tâm thứ hai. Điều này có nghĩa là dù che trở thành Dogen có bị hủy diệt ngay lập tức, tất cả nhiệm vụ chính tuyến của khế ước giả, Liệp Sát Giả, chiến đấu thiên sứ cũng sẽ không thất bại, bởi vì vẫn còn có Nữ Hoàng Thành, khu vực hạch tâm thứ hai. Chiêu này giống như việc rút củi dưới đáy nồi, mục đích là phòng ngừa cha xứ cùng linh hồn đại sư, cho dù họ không thể làm gì với che trở thành Dogen, Tô Hiểu cũng sẽ không rơi vào thế bại cục ngay lập tức. Vì vậy, nàng chưa ra mũi kiếm nhưng đã có thể bảo vệ mình. Tô Hiểu không biết rằng cha xứ cùng linh hồn đại sư tại thành Dogen đang thực hiện hành động gì, cũng không hay biết họ đã làm cách nào để Ngân Hoàng hậu đột rời đi. Có khả năng lớn là họ đã nhận thấy nguy hiểm chí mạng, phải dùng biện pháp khẩn cấp để thoát thân. Họ cũng đã cân nhắc đến việc trả thù lao cho đối phương, bởi lẽ đối với họ, lần này quả thực là một vụ làm ăn lớn. Hơn nữa, trước đó Tô Hiểu đã tích lũy được mấy trăm vạn điểm danh vọng của che trở thành, nhưng toàn bộ số điểm này đã bị mất hết. Nguyên nhân là vì hắn bị trục xuất khỏi che trở thành Dogen và do đó không thể lấy được hỏa diễm hạch tâm. Việc này rõ ràng là do linh hồn đại sư cùng cha xứ tác động. Tô Hiểu có bị thiệt thòi không? Kỳ thật, không hẳn. Cha xứ vì thực hiện kế hoạch của mình đã bỏ ra mấy trăm điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Dĩ nhiên, đây cũng là vì Tô Hiểu đã thu được hai mảnh hoàng kim pho tượng. Cha xứ tin chắc rằng Tô Hiểu sẽ không vứt bỏ hoàng kim pho tượng đó. Vì vậy, hắn đã quyết định trực tiếp đưa ra nhiệm vụ quan trọng với vật phẩm là phần thưởng lao phong phú để hoàn toàn ngăn chặn Tô Hiểu. Đối với Tô Hiểu mà nói, mấy trăm điểm hoàng kim kỹ năng và khả năng bán cho Thiên Khải 3 tỷ muội thần hồn là một món lợi rất lớn. Điều này quả thực là một món hời. Và mấu chốt là hắn có thể bán được thần hồn cho Thiên Khải, đây thực sự là một sự trùng hợp, và có thể cha xứ đã sớm biết được điểm này, nếu không hắn đã không thực hiện hành động lấy đi, hay bỏ lại như vậy. Nhắc nhở, hư không chi thụ, xét thấy Liệp Sát Giả là người chủ yếu thực hiện công chứng hoàn thành tại Nữ Hoàng Thành. Ngươi đã đạt được giá trị danh vọng Nữ Hoàng Thành 560 vạn điểm. Bởi vậy, làm hạch tâm trận danh danh vọng, có thể tham dự vào lần này. Thì giới đánh giá kết toán bên trong, nhưng phần thưởng lớn nhất là 200.000 điểm. Nguyên nhân Nữ Hoàng Thành được xem là hạch tâm thành khu của bản thế giới, giá trị danh vọng của Nữ Hoàng Thành cũng vì vậy mà có thể tham dự vào bảng xếp hạng danh vọng lần này. Thứ tự danh vọng như sau: hạng nhất, linh hồn đại sư, luân hồi nhạc viên, 5.200 điểm che chở thành danh vọng. Nhìn qua bảng xếp hạng, ba người đồng minh, linh hồn đại sư, cha xứ và Aurora đã nắm vững thắng lợi, 8.520.000 điểm che chở thành danh vọng. Hạng nhì, Yakuya, luân hồi nhạc viên, 5.600.000 điểm nữ hoàn thành danh vọng. Hạng ba, cha xứ, thự quang nhạc viên, 4.820.000 điểm che chở thành danh vọng. Hạng tư, Aurora, thánh quang nhạc viên, 1.250.000 điểm che chở thành danh vọng. Hạng năm, Moen, tử vong nhạc viên, 67.159 điểm che chở thành danh vọng. Hạng sáu, Hắc Ma, thự quang nhạc viên, 12.308 điểm che chở thành danh vọng. Hạng bảy, Celine, thiên khải nhạc viên, 9.558 điểm che chở thành danh vọng. Hạng tám, Celo, tử vong nhạc viên, 8.242 điểm che chở thành danh vọng. Hạng chín, Phong, luân hồi nhạc viên. Vấn đề hiện tại chính là Caesar đã là chấp trưởng quan của Nữ Hoàng Thành trận doanh, phụ trách thông báo các nhiệm vụ liên quan đến trận danh danh danh vọng. Từ một góc độ nào đó mà nói, điều này thật sự rất đáng sợ. Ngoài việc này ra, tôi hiểu còn muốn nhanh chóng giải quyết một chuyện khác. Trên tàu lãnh chúa đoàn, hắn còn có một bộ kỹ năng thăng cấp kho tạm thời. Trước đó, sau khi mở ra năng lực của Thanh Ảnh Vương, tại Hủ Bại Vương thành gây ra đại sát tứ phương, bản nguyên vật chứa đã đầy đủ. Nói đúng hơn, hắn còn cần 30 điểm tinh nguyện diệt pháp điểm kỹ năng nữa để hoàn thành. Tình huống lý tưởng nhất là sử dụng những điểm tinh luyện diệt pháp kỹ năng này để nâng cấp Thanh Cương Ảnh. Sau đó, hắn sẽ nhanh chóng quay lại Tuyệt Ám Khu để tích lũy bản nguyên vật chứa. Một lần nữa, hắn muốn thử xem nếu năng lực của Thanh Cương Ảnh đạt đến level 155 sẽ gây ra tổn thương chân thực như thế nào, vượt xa những gì bình thường có thể tưởng tượng được. Ánh nắng ở Nữ Hoàng Thành không quá rực rỡ, nhưng ít nhất cũng có ánh sáng. Tô Hiểu vừa mới ra khỏi bóng râm của khu trang viên, Bobo Ôm lập tức hiện thân. Gâu, làm tốt. Gâu, không được. Gâu gâu, Tô Hiểu dừng lại bước chân. Bobo Ôm liền sợ hãi, không dám lơ là, trở về là sẽ thật sự chịu hình phạt. Hơn nữa, còn là bị A Mỗ khống chế thay mặt trừng phạt. Mà cái đó, chính là đau đớn vô cùng. Lần này, Bobo Ôm ra ngoài là để đưa những cư dân may mắn còn sống sót ở Cổ Long Thành từ phương Tây Nam về Nữ Hoàng Thành. Hạt phu nhân đương nhiên không vui vẻ gì với chuyện này, bởi vì Cổ Long Thành chính là do nàng tính toán mà rơi vào cảnh này. Tô Hiểu cũng không tin hạt phu nhân sẽ đột nhiên từ bỏ con đường ác, quay lại là mười thiện. Trước kia nàng là Thâm Uyên tộc Duệ, giờ là một trong những cường giả của Thâm Uyên hệ, chắc chắn vẫn còn âm mưu gì đó. Chính vì vậy, hắn không thể nào tin rằng nàng sẽ dễ dàng bỏ qua những toan tính của mình. Những chuyện đó, hắn cũng không bận tâm. Dù sao những hiểm nguy này đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hiện tại, việc quan trọng nhất chính là phải đề phòng một cách cẩn thận. Cha xứ đã phá hủy che chở thành, khiến tiến độ của thế giới hiện tại đang đến hồi kết. Đó mới là điều quan trọng nhất. Hắn phải biết, đến giờ này, hắn vẫn chưa tìm được tung tích của Bạch Long Nữ. Khi hỏi về việc này, hạt phu nhân đã đẩy tất cả trách nhiệm lên nghị hội trưởng Uagubai giả. Tuy Tô Hiểu cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng việc bảo vệ Bạch Long Nữ bằng Cổ Long trận danh mạnh nhất đóng bằng năng lực lẫn Đông Ôm có thể duy trì trong một tháng. Thời gian vẫn còn dư giả. Trở lại lãnh chúa đoàn tàu, Tô Hiểu điều khiển đoàn tàu du ngoạn đến Nữ Hoàng Thành, khu thành số 15. Nơi đây phồn vinh không kém gì khu thành số 0. Khi đoàn tàu vừa dừng lại tại Bahao, nơi mà Ngô Đồng Trang Viên nằm trong hậu viện cánh rừng, một bóng người khoác áo bào đen, đầu đội mũ trùm, bước thẳng đến đoàn tàu. Tình huống không mấy tốt đẹp. Người kia đi thẳng vào vấn đề, nói, chúng ta đang đối mặt với tình huống nguy hiểm tại Jogan. Hiện tại Che Chở Thành đang trong tình trạng như thế nào? Tôi hiểu giả hiệu cho người áo đen, không cần khách khí, tùy ý ngồi xuống. Người áo đen, vẻ mặt nặng nề, lắc đầu, giọng nói mang theo vẻ u ám. Jogan đang đứng trước nguy cơ, tổ linh là sự bảo vệ duy nhất của chúng ta, vì thế, chúng ta đã nỗ lực hết sức, nhưng các cư dân gần như đã mất hết sinh mệnh lực, chỉ còn lại một phần rất nhỏ. Đương thời, bản nguyên sinh mệnh lực của Chí Cường cũng đã giảm sút. Tuy nhiên, hiện tại khi nguy hiểm từ bên ngoài dần dần biến mất, tổ linh lại trở thành gông xiềng, bọn chú mặt đầu không cho phép cư dân rời đi Jogan. Tại lần này, chỉ có thể dùng thân thể hóa thân, từ ngoài thành đến gặp ngươi. Nói xong, người áo đen tháo mũ trùng xuống, người này chính là Che Chở Thành Hắc Ám Giám Mục. Charles, tôi hiểu không nói gì. Về tổ linh của Che Chở Thành, lúc trước khi hắn ở gần trung tâm tháp đúc, hắn đã có một số suy đoán. Bởi vì, chỉ với ba trí, cường như Charles, Afia, Zesedek, không thể ngăn cản Dokena gia tộc, chỉ tính riêng thú chúa đơn đấu ba người bọn họ, cũng chẳng có vấn đề gì. Cuối cùng, bọn hắn Chí Cường, là từ đời trước Che Chở Thành Chí, cường thủ hộ giả kia, kế thừa đến cả khi bọn hắn phải đối mặt với tử vong. Cũng cần phải đem phần lực lượng này, truyền lại cho thế hệ sau. Tuy nhiên, loại lực lượng kế thừa này, không thể đảm bảo, hoàn toàn phù hợp. Vì vậy, ngươi tìm đến ta có ý gì? Tôi hiểu vẫn tiếp tục bảo dưỡng Trảm Long Thiểm. Hắn cũng không mấy quan tâm đến việc Che Chở Thành cần, nhưng các tổ linh lại không để ý đến những chuyện này. Họ lựa chọn hợp tác cùng cha xứ và linh hồn đại sư. Ta muốn bày tỏ sự áy náy đối với ngươi. Ồ, ngươi chuẩn bị đem hỏa diễm hạch tâm trả lại cho ta. Ta nhớ không lầm, cái này tựa như là ta đã đưa cho các ngươi rồi mà. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Hắc Ám Giám Mục Charles đã chuẩn bị một lý do từ lâu để từ chối, nhưng không thể nói ra được, chỉ có thể nghẹn lại. Đúng vậy, khi diệt pháp giả vừa đến Che Chở Thành, bọn họ chẳng mất gì, còn có thể nhận được hai cái kỷ nguyên. Hỏa diễn hạch tâm, sau đó lại giúp Che Chở Thành tạo ra nơi cung cấp thức ăn ổn định. Cho đến nay, nguồn thức ăn chủ yếu cho Che Chở Thành vẫn đến từ u ám đại giáo đường dưới mặt đất, từ nửa khô héo trùng tổ. Có thể, tất cả những thứ này đều đổi lại bằng sự phản bội đáng xấu hổ. Charles, tôi hiểu đặt Trảm Long Thiểm lên kệ trong lần gặp mặt này. Lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào Hắc Ám Giám Mục. Charles, ngươi chuẩn bị thuyết phục ta giúp các ngươi đoạt lại Che Chở Thành. Vâng, Hắc Ám Giám Mục. Charles không dám đối diện với Tô Hiểu, mà chỉ cúi đầu tránh ánh mắt hắn. Sau đó, ngươi lại một lần nữa phản bội ta. Cái này, Hắc Ám Giám Mục Charles muốn kiên định trả lời, nhưng hắn lại hiểu rõ rằng, quyết định cuối cùng về Che Chở Thành, Dogan thực sự nằm trong tay các tổ linh. Tô Hiểu từ trên kệ rượu, xuất ra một bình rượu nguyên tố ngon. Ả mỗ mang lên hai ly, Tô Hiểu rót một chén cho mình, rồi đưa ly sang cho Hắc Ám Giám Mục Charles. Cử chỉ này khiến Charles cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đôi chút, có rượu để uống, tức là vẫn còn là bạn bè, mà bạn bè thì vẫn có thể trò chuyện. Người cho rằng, ta có thể chạm diệt Dokena à? Có thể. Giọng nói của Charles rất kiên định, không phải là câu trả lời trong đàm phán, hay vì một lý do khác, mà là từ đấy lòng hắn tin tưởng rằng, đối diện với diệt pháp giả, hắn hoàn toàn có thể chiến thắng Dokena. Thế giới này có rất nhiều thâm uyên thông đạo. Nghiêm kỳ thực, thâm uyên thông đạo có thể bị phong kín. Ta đã từng phong kín qua một thông đạo ở Liệt Dương Tinh, thành công. Nghe lời này, ánh mắt của Charles cũng thay đổi. Tôi hiểu tiếp lời. Người nói, nếu không có thâm uyên tộc duệ, cũng không có thâm uyên lực lượng tiếp tục ăn mòn. Vậy Che Chở Thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho gần sẽ đón nhận được khát vọng, bình minh, huy quang sao. Lời nói này khiến sắc mặt Charles trở nên khó coi, hắn nghĩ muốn giải thích điều gì, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra lời. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bưng chén rượu lên, uống cạn một hơi, sau đó nhổ một ngụm rượu ra ngoài, rồi nói, tổ linh đã che chở chúng ta rất lâu, Dogan có thể tồn tại đến ngày hôm nay, chính là vì có tổ linh che chở. Ồ, vậy sao người đối đãi với tổ linh thế nào? chúng ta, Dorgan, là những cường giả linh hồn, tụ hợp mà thành. À, tôi hiểu. Rót đầy chén rượu cho Charles, trên mặt mang theo vài phần ý cười, nói, theo ý của người, ta hiểu rõ Thâm Uyên, ta vô cùng hiểu rõ, ngươi hiểu Thâm Uyên, nhưng không ai có thể so sánh với chúng ta ở Che Trở Thành. Charles nghe vậy, ánh mắt liếc qua Ai Ngỗ, đang đứng bên cạnh. Hắn nói tiếp, có lẽ ta kiến thức nông cạn, nhưng trong những gì ta biết, lực lượng linh hồn tụ tập lại cùng một chỗ, lại sinh sôi dưới ảnh hưởng của Thâm Uyên, thế mà lại có thể bảo vệ sinh linh. Vừa dứt lời, sắc mặt của Charles thay đổi, kỳ thực không chỉ riêng hắn, mà đội trưởng Avia và thống khổ chủ tế Stennett cũng đã từng nghi ngờ, tại sao tổ linh lại mang khí tức nặng nề như vậy của Thâm Uyên. Ba người đã bí mật thảo luận với nhau, và rút ra kết luận rằng, bản thế giới của Thâm Uyên đã ăn mòn hoàn cảnh, khiến tổ linh trở nên như vậy. Kỳ thực, trong lòng ba người đều có một đáp án khác, cái gọi là tổ linh chính là lực lượng linh hồn của nhiều đời trí cường giả tụ tập lại, sau đó không ngừng bị Thâm Uyên lực lượng sinh sôi và tăng cường. Chính vì vậy, loại lực lượng mạnh mẽ nhưng không ổn định này cần phải có sự ổn định tạm thời. Trong toàn bộ tinh giới, bản nguyên sinh mệnh lực chính là một trong những năng lượng ổn định nhất ở các tầng cấp cao. Một sự thật hiện ra trước mắt, dù cho Thâm Uyên tộc duệ trong bản thế giới có bị chảm diệt, sự xâm nhập của Thâm Uyên cũng đã ngừng lại. Tuy vậy, Che Trở Thành Dorgan vẫn phải đối mặt với một sự thật. Tổ linh của bọn họ vẫn tiếp tục bảo vệ họ. Nếu nhìn từ một góc độ khác, có thể nói tổ linh chính là đang nuôi dưỡng và bảo vệ cư dân của Che Trở Thành. Không có cư dân lâu đời của Che Trở Thành cung cấp bản nguyên sinh mệnh lực, tổ linh sớm đã hóa thành linh hồn khổng lồ quái vật. Mỗi mấy chục năm, lực lượng trí cường của Che Trở Thành, Dorgan đều sẽ được truyền thừa. Những cường giả mất đi lực lượng trí cường sẽ đi vào trung tâm tháp đúc tận cùng. Trên danh nghĩa, họ gia nhập tổ linh, trở thành một phần trong chúng linh. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ một cách âm u, những cường giả này căn bản không phải gia nhập chúng linh, bởi vì ý thức của tổ linh chỉ có một, mỗi lần linh hồn cường giả tiến vào đài tháp, đều bị tổ linh nuốt chửng, từ đó làm mạnh thêm sức mạnh của nó. Thử hỏi, vì sao linh hồn đại sư có thể tùy tiện hợp tác với tổ linh? Bởi vì bọn họ là đồng loại. Linh hồn đại sư đạt được lực lượng bằng cách nuốt lấy linh hồn của người khác. Tổ linh cũng làm như vậy. Khi Tô Hiểu bước vào bản thế giới và chiến thắng thú chúa, Che Trở Thành có một người đã nhìn ra thời cơ. Người đó chính là Vulcan, đương đại thành chủ của Che Trở Thành. Đáng tiếc, Vulcan còn chưa kịp mật đàm với Tô Hiểu thì đã bị cha xứ và linh hồn đại sư giết chết. Linh hồn đại sư còn thay thế vị trí của hắn. Cho dù ngươi nói là sự thật, với thực lực hiện tại của tổ linh, ta không phải là đối thủ. Có lẽ ngươi cũng không phải là đối thủ, mà nó lại đang tỉ mỉ bồi dưỡng linh hồn thần thụ. Khi quả của thần thụ ra đời, tổ linh sẽ càng mạnh mẽ hơn và sẽ không thể bị đánh bại. Tô Hiểu vừa nói xong, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, liền hỏi, Che Trở Thành có phải được xây dựng trên di chỉ của Lê Minh đế quốc không? Cái này ngươi làm sao biết? Hắc ám giám mục Charles cảm thấy kinh ngạc. Tô Hiểu không đáp, nhưng trong lòng hắn thầm suy nghĩ, nếu như Che Trở Thành được xây dựng trên di chỉ của Lê Minh đế quốc thì linh hồn thần thụ quả thực có khả năng tồn tại. Dù sao Lê Minh đế quốc là nơi giao thoa giữa nhân tộc và cự nhân tộc, họ đã ký thừa nhiều di sản của cổ long. Nếu trung tâm của tháp đúc hiện tại là địa điểm tổ tiên cổ long sinh sống, nơi chôn cất những cổ long đã qua đời, thì dưới mảnh đất này chắc chắn sẽ có một khối nguyên thủy linh hồn thạch vô cùng lớn. Tình huống này, qua thời gian dài tích tụ, có thể khiến linh hồn thần thụ sinh trưởng mạnh mẽ. Thông thường, linh hồn thần thụ phải hơn ngàn năm mới có thể kết trái. Sau khi trái cây rắn chắc, cây sẽ chết đi. Những trái này chính là vật liệu đứng đầu trong linh hồn tăng thêm bí dược, còn hạt giống của chúng, nếu được trồng trong hoàn cảnh thích hợp, có thể nảy mầm và phát triển thành linh hồn thần thụ mới. Phương thức sinh trưởng khắc nghiệt này khiến số lượng linh hồn thần thụ trong tinh giới chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí có thể không tới mấy chục quả. Tôi hiểu thật sự không trông cậy vào việc có thể thu hoạch được. Linh hồn thần thụ trái cây đã hoàn toàn chín muồi, vì hắn biết vận may đó không phải dễ có. Tuy nhiên, từ ý tứ của Hắc Ám Giám Mục, có thể trong vài chục năm nữa, trái cây này sẽ chín. Mặc dù không đạt hiệu quả hoàn toàn như trái cây chín muồi, nhưng với 6 phần hiệu quả, nó cũng đã là một bảo vật vô cùng hiếm có. Tô Hiểu cảm thấy kế hoạch cần phải thay đổi, hắn lại rót đầy một chén rượu cho Hắc Ám Giám Mục Charles, rồi hỏi: "Charles, ngươi có sợ chết không?" "Rất sợ," Charles đáp, giọng đầy lo lắng. "Vậy đối với che trở thành, Dogen, ngươi có sợ chết không?" "Không, ta không sợ." "Tốt, vậy tiếp theo, ngươi có tin tưởng ta không?" Nghe vậy, Charles do dự, hắn bắt đầu hồi tưởng lại, vào vài ngày trước, hai người đã đứng trên máy của U Ám Đại Giáo Đường, dưới ánh nắng chiều, nhìn về phía những cư dân Dogan đang vui vẻ ăn uống, khói bếp bay lên từ mỗi ngôi nhà, và những đứa trẻ chạy đùa ồn ào trên đường phố sau bữa cơm. "Ta tin tưởng người." Cuối cùng Charles cũng đáp: "Tốt, vậy ta cho ngươi một cơ hội." Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư, đặt lên bàn trước mặt Charles, lật đến trang thứ 6, chỉ vào vị trí của linh hồn vương miện trên đó. Về phương diện lực lượng, chắc chắn Thái Dương mặt nạ và tinh hồng quyền trượng là tốt nhất. Nhưng vấn đề là, hai món đồ đại tra cấp nguyên tội này có mối quan hệ đặc biệt căng thẳng với Tô Hiểu. Có thể nói chúng là những vật phẩm muốn giết chết Tô Hiểu. U Minh Cốt Giới cũng không tệ. Nhưng đối với Tô Hiểu, quan hệ này chỉ có thể gọi là lãnh đạm, thỉnh thoảng cũng có ý định giết hắn. Ngược lại, linh hồn vương miện, mặc dù là một nguyên tội vật cấp đại tra, nhưng quan hệ của nó với Tô Hiểu hiện tại lại đang ở trạng thái tạm thời trung lập. Nó không giống như thua tam gia, với quan hệ trung lập, lạnh nhạt, hay như tử linh chi thư, với quan hệ tốt nhất, mà quan hệ của Tô Hiểu với linh hồn vương miện chỉ có thể coi là bình thường, chủ yếu là vì nó không có ý định chủ động giết chết Tô Hiểu. Thêm vào đó, linh hồn vương miện sẽ giao phó cho người sử dụng một lực lượng linh hồn cường đại, có thể thu thập tổ linh, có thể nói nó là một công cụ chuyên nghiệp, rất phù hợp với mục đích đó. Hắc Ám Giám Mục Charles nhìn vào linh hồn vương miện trước mắt, ngoài sự hoảng hốt, trong mắt hắn còn có dục vọng đang dần dần giả tạo. Hắn ngập ngừng hỏi: "Ta thật sự có tư cách sử dụng nguyên tội vật này?" "Không, không có." "Vậy sao? Ngươi không có tư cách sử dụng nó, nhưng nếu ngươi bị dục vọng nuốt chừng, chỉ cần ý chí ngươi đủ kiên định, tổ linh nhất định sẽ phải chết dưới tay ngươi." Tô Hiểu sẽ không trực tiếp đối phó với tổ linh, vì hắn cũng có địch nhân cần phải đối phó, không có đủ sức lực để quan tâm đến che trở thành. Tuy nhiên, khi Hắc Ám Giám Mục Charles đã đến, hắn đã cho đối phương một lựa chọn. Nếu như đối phương không sợ chết, thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Hắc Ám Giám Mục Charles hai tay nâng linh hồn vương miện, hít một hơi thật sâu, rồi đèo nó lên đầu. Một giây sau, thân thể hắn đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, trong phòng cầu khẩn của U Ám Đại Giáo Đường che trở thành, Hắc Ám Giám Mục Charles mở mắt. Trên đầu hắn đã có linh hồn vương miện. Charles từ tư thế quỳ đứng dậy, hướng Đại Giáo Đường đi ra ngoài. Vừa tới cửa, hắn gặp hai người, chính là cha xứ và linh hồn đại sư. "Cha xứ, người này nhìn thật không hợp." "Cha xứ, cha xứ sao?" Linh hồn đại sư nghiêng đầu nhìn lại, thấy cha xứ đã hóa thành hình người, cơ thể xám trắng. Điều này khiến hắn cảm nhận được, cha xứ lão già hỏa này quả quyết như vậy, và Hắc Ám Giám Mục Charles với món đồ trên đầu chắc chắn là vật vô cùng đáng sợ. "Ngươi, quỳ xuống trước bản vương." Oanh, một lực lượng linh hồn mây mông trong nháy mắt đánh nát linh hồn đại sư. Cùng lúc đó, ở ngoài thành, cách đó hơn 100 cây số, trong một đống phế tích, cha xứ vừa mới trùng sinh, nhìn thấy linh hồn vật chứa đang từ từ mở ra, và thân thể trong suốt của linh hồn đại sư, với dịch chất bao phủ, từ từ ngồi dậy. "Vừa rồi, đó là thứ gì?" "Nguyên tội vật." "À, nguyên tội vật đáng sợ đến vậy sao?" "Nuôi hoàng kim chén thánh, ta đã lĩnh giáo qua. So với chiếc vương miện kia, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Đương nhiên, cái kia là sơ thủy nguyên tội vật, còn vương miện kia, đại diện cho dục vọng." "Chập chập, tà môn như vậy, đồ vật, Liệp sát giả làm sao nắm giữ được, linh hồn đại sư hỏi, nhưng cha xứ không đáp lại. Cha xứ nhìn về phía kiến trúc, phế tích bên ngoài mở mịt, rồi nói, chúng ta đi thôi. Lúc này, tại che trở thành, Dorgan, giữa quảng trường rộng lớn, dưới tòa tháp đúc cao mất. Hắc ám giáng mục. Charles dừng bước, con người hắn run rẩy, dục vọng không ngừng bị phóng đại, khiến ý thức hắn cảm thấy dãy rụa, phốc phốc. Hắc ám giám mục, Charles một tay đâm vào ngực mình, sống sờ sờ móc trái tim ra, rồi ném trái tim đó cho thăm dò đội trưởng Afia. Afia, nếu như ta thành công, ngươi phải lập tức bóp nát trái tim của ta, giết chết ta, sau đó lập tức đi tìm Yakuya. Hắn là người duy nhất có thể giúp chúng ta xử lý mọi chuyện sau này. Hắn đã đồng ý giúp ta, ta sẽ cố gắng giữ mạng, còn hắn sẽ lo liệu hậu quả. Charles ánh mắt đầy quyết tuyệt. Đây cũng là lý do hắn chưa bị linh hồn vương miện khống chế ngay lập tức. Janet, ngươi cùng ta vào trong. Nếu như ta không gánh nổi, ta sẽ để cho linh hồn vương miện khống chế. Ta tự kết thúc, còn ngươi lên đỉnh, đeo lên vương miện này. Chúng ta hôm nay phải cùng với cái thứ đã thôn phệ chúng ta suốt mấy ngàn năm sinh mệnh lực, nhưng cũng chính là cái thứ sẽ cứu rỗi Dorgan. Phải để Dorgan trở thành một mối đe dọa mới đối với tổ linh. Được. Stenet chỉ trả lời một chữ, nhưng cũng đầy kiên định. Ta cũng có thể. Afia nói. Rồi, tiến về phía trung tâm tháp đuốc của Charles. Dừng lại. Nghiêng đầu cười với nàng. Đừng chết đấy. Afia. Nói xong lời đó, hắc ám giám mục Charles cùng thống khổ chủ tế Stenet tiến vào trung tâm tháp đuốc, nữ hoàng thành, số 15 thành khu. Mồ đồng trang viên, hậu viện cánh rừng. Bên trong lãnh chúa đoàn tàu, Tô Hiểu quan sát, bố bố Uông phát ra hình chiếu. Rồi đứng dậy, tiến vào buồng sau của xe phòng ngủ. Trước tiên, hắn kích hoạt hoán tỉnh chi bia. Sau đó lấy 150 điểm diệt pháp kỹ năng từ trong, bản nguyên vật chứa, tinh luyện thành 30 điểm, rồi vào, kỹ năng thăng cấp kho. Hắn kích hoạt công trình hư không chi thụ, dựa vào hoàn cảnh công chứng bên trong. Bắt đầu sử dụng những điểm kỹ năng, diệt pháp đã được tinh luyện để nâng cao năng lực thanh cương ảnh. Sau một giờ, hơi nước từ từ bốc lên, kỹ năng thăng cấp kho, mở ra, đoàn tàu sương mù cảm ứng được kích hoạt. Tứ phía bài xuất hơi nước, tôi hiểu từ trong, kỹ năng thăng cấp kho, bước ra, hắn cảm nhận được năng lượng thanh cương ảnh trong thể nội đã sinh động đến cực hạn. Hắn khởi động lãnh chúa đoàn tàu, mục tiêu là tuyệt ám khu. 2 giờ sau, khi đoàn tàu dừng lại, ánh sáng xung quanh đã trở nên ảm đạm. Để bảo đảm có thể dẫn xuất đủ nhiều sinh vật thâm uyên, Tô Hiểu tiến vào tuyệt ám khu từ một cửa vào khác. Lần này vào tuyệt ám khu, Tô Hiểu không còn cảm nhận được bóng tối bao trùm ở mức hư vô. Nhờ vào khả năng trực cảm mang đến thâm uyên thị giác, hắn nhận ra rằng càng vào sâu trong tuyệt ám khu, ánh sáng lại càng dồi dào. Khi đến khu vực trung tâm, tuyệt ám khu, hắn lấy ra bố bộ Uông đặc chế, trang bị cường hóa mạnh mẽ, một thiết bị kim loại to như chiếc thớt, cố định trên mặt đất và khởi động. Đồng, một luồng hắc ám xung kích mạnh mẽ lan tỏa, khí tức, thâm uyên nguyên chất, mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh. Lần này, sau một thời gian dài, bóng tối xung quanh đều trở nên yên tĩnh lạ thường, nhóm thâm uyên sinh sôi vật cũng không phải kẻ ngốc. Lần trước, khi vây giết Tô Hiểu, bọn chúng đã phải trả giá đắt, những thi thể chất đống thành núi trong huyết hải. Lần này, dù không phải ở cùng một địa điểm, nhưng xung quanh, trong bóng tối, nhóm thâm uyên, sinh sôi vật dần dần rút lui, dễ dàng nhận ra, chúng muốn quay về thông đạo thâm uyên, tránh, xa diệt pháp, giả. Trước tình huống như vậy, Tô Hiểu liền lấy ra một phần, thâm uyên, nguyên chất. Vật chứa này do bố bố Uông đặc chế, vừa kiên cố lại vô cùng đặc biệt, một đoạn còn được cải tạo thêm, khi khởi động, có thể ép phiệt một mặt, tạo ra chấn động hình vi, hạt tròn của thâm uyên nguyên chất, dần dần tỏa ra ánh sáng mờ mờ, lập tức, xung quanh trong bóng tối trở nên im ắng lạ thường, giống, tiếng gầm giận dữ vang lên, ngay lập tức, vô số thâm uyên sinh sôi vật từ bóng tối lao ra, bao vây Tô Hiểu. Sáng sớm hôm sau, Tô Hiểu, thân thể mệt mỏi, bước ra từ cửa vào của tuyệt ám khu, dưới sự bảo vệ của thanh ảnh vương già. hắn không sợ bị vây công. Điều này khiến cho bản nguyên vật chứa của hắn lại đầy lên. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là lần này không xuất hiện bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, cũng không có lợi ích gì từ ma linh, nguyên chất. Hơn nữa, độ hoàn thành của thâm uyên nhiệm vụ, tử chỉ giao phó, cũng không có gì tiến triển. Tuy nhiên, lần này vẫn có thu hoạch, ngoài việc nhận được thợ săn đồng vàng, từ danh hiệu, lão liệt nhân, Tô Hiểu còn sớm nhận được từ Caesar một lượng lớn nhiệm vụ từ trận danh. Những nhiệm vụ này đều liên quan đến việc thanh lý các vật sinh sôi từ thâm uyên trong bản thế giới. Tô Hiểu cùng Caesar không phải là không có lý do khi hư cấu nhiệm vụ của trận danh, bởi những nhiệm vụ này đều được hư không chi thụ công nhận. Hơn nữa, do Tô Hiểu có độ danh vọng thấp đối với hư không chi thụ, những nhiệm vụ này đã trải qua hai lần phán định. Kết quả là không có vấn đề gì. Trước hết, cần phải hiểu một điểm. Nữ Hoàng Thành là một trong những hạch tâm của trận danh trong bản thế giới. Thậm chí, là đội hình hạch tâm lớn nhất của bản thế giới. Hơn nữa, Nữ Hoàng Thành hiện tại không còn quan hệ gì với trận danh Thâm Uyên. Dưới dạng phán định này, việc Thâm Uyên xâm nhập sẽ là một mối đe dọa rất lớn đối với Nữ Hoàng Thành, không nghi ngờ gì nữa. Do đó, với tư cách là quan chấp hành của Nữ Hoàng Thành, Caesar đã ra lệnh phát động một số nhiệm vụ đối kháng với Thâm Uyên xâm nhập, nhằm ngăn chặn sự đe dọa từ các sinh vật Thâm Uyên. Điều này là hợp lý cả về lý lẽ và tình cảm. Tô Hiểu làm Nữ Hoàng Thành trở thành một nhân vật mấu chốt trong đội hình hạch tâm của bản thế giới. Hắn tiếp nhận những nhiệm vụ này để bảo đảm rằng Nữ Hoàng Thành dưới sự giám sát của mình sẽ không bị các sinh vật Thâm Uyên đe dọa. Điều này càng không có vấn đề gì. Nói về lợi ích từ việc hoàn thành những nhiệm vụ này, danh vọng trận danh quá cao. Tô Hiểu đã giết cả đêm tại tuyệt ám khu, đến sáng sớm, giết xong những vật chứa đã được cải tạo từ thâm uyên nguyên chất, nhưng này không hề thua được sinh vật thâm uyên. Mặc dù như vậy, hắn vẫn thu được một lượng danh vọng trận danh nhất định. Điều này liệu có hợp lý không? Khi đoàn tàu dừng lại, Tô Hiểu đã trở lại Nữ Hoàng Thành, tại khu số 15, mô đồng trong trang viên. Có thể nói, có lãnh chúa đoàn tàu thật sự là quá tốt, nhất là trong thời điểm thâm uyên, đang xâm nhập, mỗi lần sử dụng truyền tống đều mang theo hiểm nguy. Sau khi bước vào khu vực an toàn hơn, Tô Hiểu xuất hiện trên giường lớn, trong xe phòng ngủ, chỉ một cái ngã đầu, lên ngủ thiếp đi. Lúc này, A Mỗ nuốt xong thức ăn trong miệng, rời khỏi đoàn tàu, nhảy lên nóc tàu, ngồi xuống, ai dám có ác ý tới gần. A Mỗ sẽ lập tức làm thịt kẻ đó. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, đã là giữa trưa, việc đầu tiên hắn làm khi tỉnh dậy là vào kỹ năng thăng cấp kho, kích hoạt nó, rồi bắt đầu nâng cấp năng lực thanh cương ảnh. Hơn 2 giờ sau, Tô Hiểu bước ra từ kỹ năng thăng cấp kho, dù công trình hư không chi thụ này còn có chút thời gian sử dụng, và việc nâng cao năng lực thanh cương ảnh không tạo ra gánh nặng lớn cho thân thể, nhưng có thể nói, trong thời gian ngắn, năng lực thanh cương ảnh đã đạt đến cấp 60, mức độ cường đại của năng lực này đã đạt tới cấp chí cường, cũng là mức độ rất đáng kinh ngạc. Thanh cương ảnh, level 155, kỹ năng chủ động gạch chéo kỹ năng bị động, điều kiện sử dụng, sau khi mở ra năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 16.960 điểm pháp lực, tăng thêm 7.200 điểm. Hiệu quả chủ động, mỗi lần công kích cận chiến sẽ thiêu đốt 26.860 điểm pháp lực, đồng thời tạo ra hiệu ứng thiêu đốt thêm một lần nữa. Lần tổn thương chân thực đầu tiên, cơ sở 483 điểm cộng 400 điểm chân thực tổn thương cộng trảm long, thiểm tăng 50% cộng thanh ảnh vương tăng 30% cộng tật ảnh tăng 40% bằng 6,6 điểm chân thực tổn thương. Địch nhân tiếp nhận pháp lực thiêu đốt, ngay lập tức cảm thấy một cơn đau đớn mãnh liệt. Phòng ngự hình thái, ngạo ca, bị động, có thể tạo ra hình thái, tinh thể phòng ngự tùy ý, ngăn cản công kích của địch nhân, cường độ tinh thể và mức tiêu hao pháp lực có quan hệ trực tiếp với nhau. Mức tiêu hao pháp lực trong mỗi lần sử dụng là 31.900 điểm, tăng thêm 9.000 điểm. Tầng phòng ngự của tinh thể tăng lên cộng 40, tăng thêm 12, nhắc nhở. Ngạo ca đã chuyển sang đặc tính bị động, sau này, tốc độ cấu thành và lan tràn của tinh thể sẽ tăng lên 76%, tăng thêm 26%. Hình thái chiến đấu, kịch liệt sôi trào, chủ động, giúp năng lượng thanh cường ảnh, sôi trào, từ mỗi phút tiêu hao chuyển thành mỗi giây tiêu hao, đồng thời giá trị pháp lực tiêu hao sẽ tăng lên 1000%. Thanh cường ảnh có thể gây ra tổn thương chân thực cuối cùng, gấp 3 lần. Hiện tại, năng lực của thanh cường ảnh, cực hạn bổ sung tổn thương là một đòn 320.298 điểm chân thực tổn thương. Điều này thực sự rất không hợp lý. Phải không? Không sai. Với cùng một chiêu thức tướng, mức tiêu hao pháp lực cũng không hợp lý. Mỗi giây tiêu hao lên tới 169.600 điểm. Tôi hiểu có 520.000 điểm pháp lực. Đã là một con số rất cao. Nhưng vấn đề là khi mở ra năng lực kịch liệt sôi trào của thanh cương ảnh, sau 3 giây, pháp lực sẽ tiêu hao sạch, xem ra chỉ có thể dùng trong những khoảnh khắc sinh tử, khi đó mới có thể mở, kịch liệt sôi trào. Sau khi vào trong đoàn tàu, tôi hiểu rửa mặt một phen, cảm thấy mình đã đạt tới trạng thái tốt nhất, hắn tiến vào toa xe phía trước, lấy ra hai cái, Dokeno, gia tộc Huy Chương, trận đấu tiếp theo của hắn, nhất định là ở Dung Hòa Thành, đối phó với nhị hội trưởng. Ugubaija, lão già hỏa này, có đến 3 cái. Đồ kèn gia tộc Huy Chương, thông cáo, hư không suy thụ. Kiểm tra đến lần này, tiến độ thế giới đã qua một chu kỷ và đã sắp hoàn thành lần này. Bảng xếp hạng danh vọng với các phần thưởng, tổng cộng như sau. Thủ vị ban thưởng như sau. Ngẫu nhiên bá chủ trang bị bảo dương, mở ra sẽ nhận được từ 30 đến 50 trang, bị bá chủ xếp hạng. Trí cường bị động quyển trục bảo dương, 3 sao, nhắc nhở, mở bảo dương này, sẽ nhất định nhận được ngẫu nhiên thân thể thuộc tính đối ứng với trí cường bị động. Và phẩm cấp của trí cường bị động sẽ là 3 sao, cấp cao nhất, linh hồn nguyên chất, duy nhất, đây là vô thượng nguyên chất, hiện đang ở trong kho của hư, không trì thụ, chỉ có thủ vị mới có phần thưởng. Còn hạng 2 thì tay, không mà về, dù là ngẫu nhiên bá chủ trang bị bảo dương. Hay, trí cường bị động quyển trục bảo dương, tất cả đều là những thứ mà trí cường khế ước giả rất mong muốn, vì chúng mang lại lợi ích to lớn, linh hồn nguyên chất, duy nhất, thì giống như bá chủ nguyên chất, và vô thượng sinh mệnh nguyên chất, đều là vô thượng nguyên chất, duy nhất, cần phải có người chết trong hiện tại để có thể một lần nữa ngưng tụ ra được. Tôi hiểu xem xét, cái linh hồn nguyên chất, duy nhất này. Xác suất lớn có thể nâng cao cường độ linh hồn của bản thân, còn các đặc tính linh hồn khác mà hắn không đặc biệt chú ý, bởi vì hắn muốn kích hoạt tấn thăng lên trí cường, cần có chuyên môn trí cường cấp bị động, lực lượng nguyên thủy và phải đạt đến 1.800 điểm linh hồn cường độ. Đây cũng chính là lý do mà tôi hiểu không ngại lội qua vũng nước đục của che trở thành, vì bên đó có linh hồn thần thụ trái cây là dược tề học đại sư. Hắn có lòng tin sẽ có thể cải thiện trái cây đó, đưa nó đạt tới cực hạn, chuyên môn trí cường cấp bị động, lực lượng nguyên thủy, chiếm trọn 5 kỹ năng bị động của hắn. Nhưng kỹ năng này vẫn chưa tăng được nửa điểm, hắn không hy vọng lần này trở về luân hồi nhạc viên sẽ kích hoạt được kỹ năng ấy. Nhưng sau khi kết thúc tiến độ của hạ cái thế giới, hắn nhất định phải kích hoạt nó, dù phải chờ đợi. Nhất là sau khi biết được sự cường đại của trí cường đỉnh phong, hắn càng thêm vững tin vào khả năng của mình. Chắc chắn trước